Cô nhíu mày, không lui, hôn lại. Đồng tử Lục Phồn vừa sâu vừa đen, hơi thở dần nặng nề. Hai tay Nghi Giản đều khoác trên cổ anh. Cầu xin đi. Trong mắt Lục Phồn thoáng nụ ầm một cái. Nghi Giản không hề đề phòng, bị đẩy lên giường. Chưa kịp ngạc nhiên, cơ thể Lục Phồn đã đè lên người cô. Hơi thở của anh bỗng chốc ập xuống, khiến toàn thân cô nóng ran. Váy của cô bị cởi ra, từ trên xuống dưới, tới đùi, nhẹ nhàng bay xuống đất. Mọi chuyện không biết xảy ra như thế nào, cô bị vứt bỏ quyền chủ động. Miệng cô bị cắn, khối mềm mại trước ngực cũng bị khống chế. Động tác của Lục Phồn hơi hung hăng, bàn tay anh to lớn thô ráp, đầu ngón tay đâm sâu. Nghi Giản bị bóp đau, nhưng kích thích, thoải mái, không muốn dừng lại. Nghi Giản không biết, thì ra bàn tay đàn ông có lực như vậy. Cô cảm thấy thoải mái, rồi lại không. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Lục Phồn cũng buông tha môi cô. Anh hơi thối lui, nhấc cô lên, cúi đầu nhìn. Nghi Giản mở to mắt nhìn thẳng vào anh, không né tránh, càng không ngượng ngùng hay e lệ. Mắt Lục Phồn là một mảng đen tối. Anh nghiêm mặt, trán đổ mồ hôi, nhưng quần áo chỉnh tề. Nghi Giản khó chịu, vươn tay, kéo áo anh. Lục Phồn ấn chặt tay cô, bỗng cười một tiếng, nhanh chóng cởi áo. Ánh mắt Nghi Giản vừa sâu, sáng và đen. Cô đưa tay sờ anh, từ vai đến ngực rồi tới bụng. Một đường đi xuống, tới quần thì dừng lại. Lục Phồn khẽ run rẩy. Nghi Giản bật cười, một giây sau đưa tay cởi thắt lưng của anh. Chương 18. Sau khi mọi chuyện chấm dứt, trong phòng yên tĩnh lạ thường, đèn sáng rực rỡ. Nghi Giản như vừa trải qua một trận một mất một còn, cơ thể mềm mại nằm co quắp, dính dính mồ hôi. Cô hơi mở miệng, thở dài một hơi, hô hấp từ từ chậm lại. Không biết nằm bao lâu, Nghi Giản trở mình, lăn vào trong lòng Lục Phồn. Cánh tay trần khoác lên người anh, trượt từ sau lưng anh, lướt qua eo thì ngừng. Chỗ đó rất nóng, cơ bắp rắn chắc to lớn. Nghi Giản khẽ dừng lại, xúc cảm vô cùng tốt. Cô đang định nhéo một cái, tay đã bị Lục Phồn bắt được. Hơi thở của anh không ổn định, nơi nào đó lại có phản ứng. Nghi Giản cảm nhận thấy, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mỉm cười. Mắt Lục Phồn hơi tối đi, thấp giọng nói. Đừng làm rộn. Được. Tâm trạng của Nghi Giản đang tốt, hiếm khi nghe lời lấy một lần. Lục Phồn nắm tay cô không buông, chậm rãi mân mê lòng bàn tay. Tay của anh rất nóng, Nghi Giản không thoải mái nói. Em không động nữa, sao anh còn chưa buông ra? Lục Phồn không nhúc nhích, Nghi Giản hơi dùng lực rút tay về. Lục Phồn há miệng, không nói gì, nhắm mắt lại. 11 giờ, Nghi Giản rời giường tắm rửa. Lúc từ phòng tắm đi ra, vẫn thấy anh ở đó, cô hơi ngạc nhiên. Sao anh còn chưa đi? Lục Phồn nhìn cô một lát, đứng dậy mặc quần, nhặt chiếc áo sơ mi trên nền đất đi ra ngoài. Đi tới cửa, anh bị Nghi Giản gọi lại. Nghi Giản ném chung chìa khóa cho anh. Tiện thể, mở cửa phòng bên cạnh đi. Lục Phồn cầm chìa khóa tra vào ổ, mở cửa bảo vệ bên ngoài, xong liền bỏ đi. Triệu Hữu Sâm tức nghẹn, đang nằm trên giường. Nghe có tiếng động đi ra nhìn, bên ngoài đã không còn ai. Anh ta tức giận, chạy đến bên ngoài cửa phòng Nghi Giản. Phát hiện cô đã khóa trái cửa. Anh ta gọi một lúc, bên trong không có phản ứng. Nghi Giản tựa đầu giường lau tóc, động tác khoan thai, nhẹ nhõm, giống như ai đó làm xong việc lớn. Sáng ngày thứ hai, 8 giờ, Triệu Hữu Sâm rời giường, chuẩn bị tìm Nghi Giản tính sổ. Nhưng được biết Lục Phồn và Nghi Giản có việc, mượn xe của Hào Tử đi sớm. Triệu Hữu Sâm máu huyết chảy ngược trở về, bực tức đến nỗi không ăn sáng. Đường núi uốn lượn, Lục Phồn lái xe rất vững vàng. Tới đường cao tốc, Lục Phồn phóng nhanh. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Nghi Giản, đang ngồi kế bên vị trí lái. Cô im lặng, nhìn phía trước. Lúc anh nhận được cú điện thoại kia, cô đã nói một câu. Chúng ta cùng trở về đi. Sau đó không lên tiếng nữa. Xe chạy thẳng đến bệnh viện. Lục Phồn và Nghi Giản đi thẳng tới khu nội trú, nhìn thấy Nghi Giản bên ngoài phòng 402. Con bé đang ngồi xổm ngoài cửa, trên tay cầm chiếc điện thoại màu hồng nhạt. Thấy Lục Phồn xuất hiện, con bé khẽ đứng dậy, chạy về phía anh. Chưa tới trước mặt anh, chưa nói câu gì, nước mắt đã trào ra. Ánh mắt con bé đỏ bừng, gọi một tiếng. Anh Lục Phồn. Xong há miệng định nói gì đó, đột nhiên thấy Nghi Giản đứng sau anh, liền ngẩn người. Con bé không ngờ Nghi Giản cũng tới. Lục Phồn hỏi. chú Nghê thế nào rồi? Nghê Sàn lấy lại tinh thần, nhỏ giọng kể tình hình của Nghê Trấn Bình cho Lục Phồn nghe. Con bé nói xong, nhìn lướt qua Nghê Giản. Nghê Giản không cảm xúc. Em vào trước đây. Trong phòng bệnh không có người chăm sóc. Trên giường, Nghê Trấn Bình đang truyền dịch. Ông ngủ say, hơi thở đều đều. Nghê Giản đứng bên giường, ánh mắt từ trên mái đầu được băng bó của ông chuyển xuống mặt. Vì miệng vết thương chảy không ít máu, nên sắc mặt Nghê Trấn Bình rất nhợt nhạt. Nghê Giản phát hiện dường như ông gầy hơn so với lần gặp trước, tóc bạc cũng nhiều hơn. Nghê Giản vẫn còn nhớ dáng dấp trẻ trung của Nghê Trấn Bình. Cô cảm thấy liếc mắt một cái, ông đã trở nên già nua. Đã hơn nửa đời người, ông vẫn cực khổ như vậy. Nghê Giản ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, cầm hồ sơ bệnh án trên tủ đầu giường. Tờ phí thanh toán màu xanh kẹp bên trong trượt ra, rơi xuống đất. Cô nhặt lên cất kỹ, rồi nhìn vào hồ sơ bệnh án. Không có gì bất ngờ, không phải là bác sĩ nên không chẩn đoán được bệnh tật của cơ thể. Không bao lâu, có người ngoài cửa bước vào. Ngoài Lục Phồn và Nghê San, còn có một người nữa. Đây là lần đầu tiên Nghê Giản gặp Lý Tuệ, vợ hai của bố cô. Lý Tuệ ít hơn Nghê Trấn Bình 6 tuổi, vừa qua 45, cũng ít tuổi hơn so với Trình Hồng. Nhưng nhìn thoáng qua lại già hơn Trình Hồng. Hơn nữa, bà ta cũng không đẹp như Trình Hồng. Thời còn đi học, Trình Hồng là hoa khôi của lớp. Sau này đi làm cũng rất có duyên với đàn ông. Trong đám người khác phái từng tiếp xúc với bà đã chọn bố dượng của Nghê Giản. Tiêu chuẩn lựa chọn của bà chỉ có một, có tiền, có thế. Sau khi ly hôn với Trình Hồng, Nghê Trấn Bình ở vậy 3 năm. Sau được người ta giới thiệu mới quen biết Lý Tuệ. Tính cách của Lý Tuệ và Trình Hồng khác nhau hoàn toàn. Bà ta là mẫu hình mẹ hiền vợ đảm truyền thống. Tính tình so với Trình Hồng hiền lành hơn nhiều. Nghê Trấn Bình kết hôn với bà ta hơn nửa năm. Năm sau liền sinh ra Nghê San. Tin tức về Lý Tuệ, Nghê Giản không cố gắng tìm hiểu. Chẳng qua là thi thoảng liên lạc với Nghê Trấn Bình, cô có chút mơ hồ ấn tượng. Lý Tuệ biết rõ Nghê Giản đã đến, nhưng khi tiến vào phòng bệnh, nhìn thấy cô, trong mắt bà ta vẫn lộ chút ngạc nhiên. Dáng dấp của Nghê Giản không giống như trong tưởng tượng của bà. Lý Tuệ nhìn thấy ảnh chụp của Nghê Giản khi còn bé. Nghê Trấn Bình giữ gìn ảnh chụp của Nghê Giản rất kỹ. Tất cả đều kẹp trong một quyển album để ở tủ đầu giường. Trong lúc dọn dẹp, Lý Tuệ đã nhìn thấy. Trong album còn có ảnh chụp gia đình ba người Trình Hồng. Lý Tuệ vừa tức vừa tủi thân, nhịn không được ném những bức ảnh đó tới trước mặt Nghê Trấn Bình rồi ầm ĩ một trận. Đó là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau sau khi kết hôn. Cuối cùng là Nghê Trấn Bình thỏa hiệp. Ông vứt toàn bộ ảnh của Trình Hồng đi. Nhưng của Nghê Giản, ông nói, cái nào cũng muốn giữ lại. Lý Tuệ nhớ lúc ấy, một đại nam nhân như Nghê Trấn Bình, mắt đỏ hoe, nói đây là Tiểu Giản, là ông có lỗi với con gái nhất. Trong lòng Lý Tuệ, tuy không mấy thoải mái, nhưng cũng phải mềm nhũn. Lý Tuệ từ đó mới hiểu trong tim Nghê Trấn Bình, Nghê Giản có địa vị quan trọng hơn cả vợ trước. Tuy Lý Tuệ không nói ra, nhưng kỳ thực bà ta rất để ý. Cho đến khi sinh Nghê San, chứng kiến Nghê Trấn Bình yêu thương Nghê San, trong thâm tâm bà ta mới từ từ cân bằng. Hơn nữa về sau, Nghê Giản không còn liên lạc với Nghê Trấn Bình, bà ta cũng dần dần quên những chuyện ấy. Cho đến tháng 5 năm nay, Nghê Giản gọi cú điện thoại kia tới, bị bà ta nhận được. Bà ta mới biết Nghê Trấn Bình và Nghê Giản vẫn liên lạc với nhau. Sau đó Trình Hồng đến. Hôm đó, Lý Tuệ và Nghê Trấn Bình đang ầm ĩ một trận. Bọn họ cãi nhau rất hăng, thậm chí bà ta còn buột miệng nói ra từ ly hôn. Sau những chuyện đó, trong lòng Lý Tuệ khó có ấn tượng tốt với Nghê Giản. Nhưng bà ta là một phụ nữ rất hiểu chuyện. Lần đầu gặp mặt, bà ta là người lớn tuổi, lại đang ngồi trong phòng bệnh của Nghê Trấn Bình, bà ta còn có thể làm gì? Bà ta chủ động chào hỏi Nghê Giản, cười với cô. Nghê Giản bình dị, chào một tiếng gì, không trao đổi nhiều. Lý Tuệ đặt chiếc bình giữ nhiệt lên trên mặt bàn, lấy chiếc khăn mặt trên bác áo lau mặt cho Nghê Trấn Bình. Bà ta làm việc này một cách thuần thục, có thể nhìn ra bà ta là người rất biết chăm sóc người khác. Nghê Giản đứng đó nhìn, không hiểu sao nhớ tới lúc 5 tuổi. Hồi ấy, Nghê Trấn Bình bị bệnh, từ cảm chuyển thành viêm phổi, nằm viện hơn nửa tháng. Trình Hồng chỉ xuất hiện một lần, đợi không đến nửa giờ liền bỏ đi. bà phải đi công tác Nhiễm Châu, họp cùng với ông chủ. Bà ném Nghi Giản vào bệnh viện cùng với Nghi Trấn Bình. Nghi Giản nhớ là mẹ của Lục Phồn làm cơm mỗi ngày để bố Lục Phồn dẫn theo Lục Phồn mang đến cho bọn họ ăn, nấu liên tục cho đến khi Nghi Trấn Bình xuất viện. Nếu như nhất định phải nói thật thì Nghi Giản phải thừa nhận rằng cô cực kỳ ích kỷ, hy vọng Nghi Trấn Bình vĩnh viễn chỉ là bố của một mình cô, đừng có sự tồn tại của Lý Tuệ, đừng có sự xuất hiện của Nghi San. Nhưng giờ phút này, Nghi Giản nhìn Lý Tuệ chăm sóc Nghi Trấn Bình, chợt cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Dễ nhận thấy, Lý Tuệ đối xử với Nghi Trấn Bình tốt hơn so với Trình Hồng. Còn Nghi Giản luôn hy vọng có người đối tốt với bố mình. Nghi Trấn Bình ngủ mê man rất lâu, mãi cho đến giữa trưa vẫn chưa tỉnh. Nghi Giản ra ngoài lấy cốc nước. Khi trở về, thấy chỉ còn Nghi San trong phòng, cũng không thấy Lục Phồn và Lý Tuệ đâu. Nghi San thấy cô đi đến, đứng dậy, chỉ vào ghế. Chị ngồi đi. Nghi Giản không qua, hỏi. Lục Phồn đâu? Nghi San thoáng dừng lại, nhìn cô không đáp, dường như đang do dự xem có nên nói cho cô biết hay không. Anh ấy đi rồi à? Nghi Giản hỏi lần nữa. Nghi San lắc đầu. Chưa đi, anh ấy cùng mẹ em đi thanh toán tiền trước rồi. Nghi San sững sờ, im lặng một giây, cô hỏi. Không đủ tiền thuốc men à? Nghi San gật đầu, không nói chuyện, ánh mắt bỗng nhiên đỏ lên. Nghi Giản nhíu mày. Sao vậy? Nghi San cúi đầu nói hai câu. Em ngẩng đầu lên nói, chị không nghe được, phải nhìn miệng em. Nghi San ngẩn người ngẩng đầu. Nghi Giản bảo. Bố không sao, em khóc cái gì? Em không khóc vì chuyện đó. Em biết bố nhất định sẽ không sao. Nước mắt Nghi San rơi xuống, con bé cắn môi rồi nói. Nhưng bố không muốn phẫu thuật. Nhà mới đổi, mẹ bảo bố đã tiêu hết tiền rồi, còn phải đi mượn mọi người một ít, không có tiền để phẫu thuật. Mẹ muốn lấy tiền học của em, nhưng bố không cho động vào. Bố bảo có thể kéo dài vài năm, nhưng bác sĩ nói kéo dài vài năm có thể biến thành ác tính. Nước mắt Nghi San rơi tí tách, khóc thút thít. Để do em không tốt, em không nên nói với bố sau này muốn học đại học ở Bắc Kinh, còn muốn đến Hồng Kông nghiên cứu. Em không đi học thì em nghĩ bố sẽ ngoan ngoãn chữa bệnh. Nghi San khóc, giọng nói từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng biến thành tiếng nức nở khe khẽ. Nghi San đứng bên nhìn, một lúc sau đi tới trước mặc áo, kéo chăn lông đưa cho con bé. Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đi. Nghi San ngẩng nhìn cô một cái, cầm khăn vào toilet. Nghi San tới bên tủ đầu giường, bỏ tờ phí kẹp trong hồ sơ bệnh án ra. Lúc Lục Phồn quay lại bệnh viện đã là xế chiều, anh về nhà một chuyến, lấy hai chiếc thẻ ngân hàng khác nhau tới. Cửa phòng bệnh khép, Nghi San không có ở đây. Một người đang đứng cạnh cửa là Nghi San. Cô hơi cúi đầu, tay đưa lên lau hai cái, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Một lát sau, tay lại nâng lên. Lục Phồn để cửa đi vào, đi thẳng đến sau lưng Nghi San. Cô vô thức buông cánh tay vừa nâng lên. Lục Phồn cúi đầu, trông thấy lòng bàn tay cô ướt đẫm. Chương 19. Nghi San đứng bên cửa sổ thêm mấy phút, cuối cùng hít một hơi, dụi mắt, không khóc nữa. Nhưng cô không ngờ khi quay người lại thì nhìn thấy Lục Phồn. Nhìn dáng vẻ của anh, có lẽ đã tới được một lúc rồi. Nghi San thoáng bối rối, trừng mắt nhìn. Nhớ lúc nãy cô đứng đây khóc như một kẻ ngốc, không biết anh có nhìn thấy không. Trên mặt cô hiện vẻ lẩn tránh hiếm thấy, cúi đầu đi qua người anh. Nghi San đi thẳng ra ngoài, tới phòng vệ sinh đối diện. Lục Phồn thu hồi ánh mắt, đi đến đầu giường, lấy tờ phí thanh toán, kẹp cùng tập hồ sơ bệnh án. Vừa ra đến cửa, anh gặp Lý Tuệ đang vội vã quay về. Bọn họ cùng đi xuống cây ATM ở đại sảnh tầng dưới để rút tiền. Lục Phồn đưa chiếc thẻ vào máy, nhập số chứng minh thư của Nghi Trấn Bình, màn hình liền hiển thị thông tin cơ bản. Lý Tuệ đang định chuyển tiền vào tài khoản, bỗng nhiên liếc qua, lập tức hốt hoảng. Số dư còn lại không phải là 37,5 tệ như trước kia. Lý Tuệ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc máy, không dám tin vào hai mắt mình. Bà ta gọi Lục Phồn, tay run rẩy chỉ vào chuỗi con số màu xám, bảo anh ta nhìn mau. Lục Phồn đã nhìn thấy. Lý Tuệ bị sốc. Cái này sao lại thế được? Tại sao chiếc thẻ thoáng chốc lại có hơn 20 vạn cơ chứ? Lục Phồn không lên tiếng, anh im lặng giây lát, thấp giọng nói. Chắc là Nghi Giản. Lúc trở lại phòng bệnh, bên trong chỉ có bóng dáng của Nghi San. Thấy Lý Tuệ và Lục Phồn, Nghi San vội vàng chạy tới hỏi. Mẹ, thế nào rồi? Có đủ tiền không? Trong lòng Lý Tuệ còn đang bối rối, nhất thời không trả lời con bé. Lục Phồn hỏi. Chị của em đâu? Thấy anh hỏi Nghi Giản trước, Nghi San khẽ nhíu mày. Chị ấy bảo đói bụng, đi ra ngoài ăn rồi. Lúc này, Lục Phồn mới nhớ, bọn anh sáng sớm đã lên đường, Nghi Giản chỉ ăn một hai miếng điểm tâm, đến giờ vẫn chưa ăn trưa. Lục Phồn quay người nói với Lý Tuệ. Cô à, hai người cũng không ăn sao? Để cháu ra ngoài mua một ít. Nghi San lập tức nói. Con đi cùng với anh Lục Phồn. Lý Tuệ giữ con bé lại. Con ở lại chăm sóc bố. Nghi San không đáp. Đợi Lục Phồn đi khỏi, Lý Tuệ hỏi Nghi San có nói gì với Nghi Giản không? Nghi San ngẩn người, kể những lời đã nói với Nghi Giản cho Lý Tuệ nghe. Lý Tuệ nghe xong trong lòng đã rõ. Lục Phồn vừa ra khỏi cửa phòng bệnh, liền nhắn tin cho Nghi Giản. Em đang ăn ở đâu? Anh qua bây giờ. Thế nhưng đi ra đến cổng bệnh viện vẫn không nhận được tin nhắn trả lời. Lục Phồn đứng dưới cây bách ở cổng chính, bấm điện thoại gọi Nghi Giản. Cô gọi lần đầu tiên là lúc đưa bàn thảo cho cô. Khi đó anh còn chưa biết cô là ai. Sau khi biết cô là Nghi Giản, anh chưa từng gọi điện thoại cho cô. Đây là lần đầu tiên. Điện thoại reo đến hồi thứ tư thì đối phương tắt máy. Lát sau tin nhắn hồi âm đến. Em về rồi. Lục Phồn gặp lại Nghi Giản là ngày Nghi Trấn Bình làm giải phẫu. Buổi tối hôm trước, anh nhắn tin cho cô, nói cho cô biết thời gian giải phẫu. Nghi Giản trả lời một câu. Đã biết. Cuộc phẫu thuật từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối. Bốn người chờ bên ngoài phòng mổ đều không nói câu gì. Nghi Giản không đề cập đến 20 vạn, Lý Tuệ cũng không nhắc tới. Hơn 8 giờ, giải phẫu xong là khối u lành tính, nhưng có chút phức tạp, vết thương không phải là nhỏ. Lúc Nghi Trấn Bình được đẩy ra vẫn còn hôn mê, nửa đêm tỉnh một lúc rồi lại ngủ, là Lục Phồn chăm sóc cả đêm. Anh qua nhà khách đối diện bệnh viện mở hai phòng để hai mẹ con Lý Tuệ và Nghi Giản ở đó nghỉ ngơi. Nghi Giản nằm mấy tiếng nhưng không ngủ được. 4 giờ sáng cô đã dậy rửa mặt, sau đó trở lại bệnh viện. Nghi Giản đẩy cửa, Nghi Trấn Bình vẫn đang ngủ. Lục Phồn ngồi trên ghế, lưng hướng về phía cửa. Anh ngồi thẳng, bả vai rộng lớn. Nghi Giản đóng cửa lại, bước khẽ qua. Đi đến gần mới phát hiện Lục Phồn ngủ rồi. Nghi Giản nhìn anh, kiểu tư thế này, đến lúc ngủ dậy có lẽ sẽ cực kỳ khó chịu. Thế nhưng Lục Phồn nhắm mắt, khuôn mặt điềm tĩnh, giống như ngủ rất ngon. Cô chưa từng thấy bộ dạng lúc ngủ của anh. Những ngày ở cùng anh, cô toàn ngủ nướng, chưa lần nào dậy sớm hơn anh. Có lẽ là do ánh đèn, Nghi Giản cảm thấy dáng dấp của anh lúc này dịu dàng không tưởng. Cô lại gần hai bước, cúi người ghé sát mặt anh, ngắm nghía cẩn thận, phát hiện trông anh thật sự không tệ. Tỷ lệ gương mặt và ngũ quan được phân bố rất hoàn mỹ. Gương mặt anh lúc này hơi ôn hòa, hai mắt nhắm nghiền. Nghi Giản nhớ tới hình dáng khi hai mắt mở ra, vừa sâu vừa đen. Nếu để anh phát bực, vẻ u ám đó như tích nước, có khi sắc nhọn như tảng băng. Nghi Giản lại nhớ tới bộ dạng của anh khi ở trên giường. Suy nghĩ của cô thoáng dừng lại. Loại cảm giác này không hình dung ra được. Anh và Tô Khâm không giống nhau. Ngày trước, có mấy lần cô lấy hết can đảm để khiêu khích Tô Khâm. Tô Khâm chỉ biết mặt không đổi sắc, quát cô cút ra ngoài. Cô không đi, Tô Khâm cho người đến bắt cô đi. Ở trước mặt Tô Khâm, cô như một chú hề vụng về, làm gì cũng không đủ thu lấy nụ cười của anh ta. Cô đơn độc đánh đổi thể diện, nhưng trong mắt Tô Khâm, cô chỉ là một kẻ rác rưởi. Bao năm như vậy, câu nói mà Tô Khâm nói với cô rất nhiều là Jane, còn như vậy tôi sẽ không khách khí đâu. Câu nói ấy không phải để dọa cô. Tô Khâm hiểu rõ, mỗi câu cự tuyệt đều hiểu rõ. Trong những năm theo đuổi Tô Khâm, nếu như Tô Khâm là một kẻ nhặt ve chai, là đồ bỏ đi, cô cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần khi là một phế phẩm, Tô Khâm đừng quên cô. Nhưng Tô Khâm không phải vậy. Anh ta là một nghệ sĩ piano tài ba. Người bạn đời lý tưởng của anh ta phải là người biết cùng cười, cùng hát với cây đàn, hay có thể nhảy múa theo tiếng đàn cùng anh ta. Bất luận thế nào, cũng phải là một cô gái bình thường, khỏe mạnh. không tới lượt một kẻ điếc như cô. Nghi Giản hoàn toàn rời khỏi Tô Khâm là năm 22 tuổi. Khi đó, cô chán ghét bản thân đến cùng cực. Cảm giác mình là một con quái vật, có lỗ tai của một con quái vật. Còn cảm thấy mình là một con cóc cô độc. Biết không thể nhìn thấy mặt trời, nhưng vẫn như một con cóc ghẻ ngông cuồng, muốn ăn một bữa tiệc thiên nga. Cô khóa bút suốt một năm, không vẽ, không làm việc, tiếp xúc với đủ loại đàn ông. Cô không nhớ đã ba lần ngồi trên xe của những gã đàn ông xa lạ trở về nhà. Cô muốn hủy hoại mình hoàn toàn, nhưng đến bây giờ vẫn không thành công. Cô không chỉ một lần kiềm chế không nổi, bị đối phương hôn môi mà đánh lịch miệng người ta. Sau đó nửa đêm đi giày cao gót chạy trốn. Nếu quá nghiêm trọng, cô sẽ tìm Mai Hành Thiên đến giải quyết hậu quả. Cho đến khi gặp Lục Phồn, có hai chuyện Nghi Giản xác định. Một là năm 18 tuổi gặp Tô Khâm, cô khẳng định mình đã yêu anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai là đối với Lục Phồn, cô khẳng định cô muốn ngủ với anh. Cuộc đời này, cô chỉ không biết xấu hổ khi đứng trước mặt hai người đó. Ngoài Tô Khâm chính là Lục Phồn. Người trước đã khiến cô vấp ngã, thảm hại vô cùng. Người sau khiến cô thực hiện được ý nguyện, thấu đáo triệt để. Nghi Giản không biết Lục Phồn có tư tưởng gì đối với cô. Cô cũng chưa bao giờ muốn có những thứ ấy. Cô ngang bướng và sâu xa, thực chất bên trong lại không che giấu được sự nhát gan. Tô Khâm một đao đâm trúng tim cô. Cô sẽ không buông tay mà rút con dao ấy, đi ra thay đổi phương hướng, bắt nạt kẻ khác. Cô chính là một con quái vật đáng ghét như vậy. Ngược lại, Lục Phồn là thanh mai trúc mã của cô. Con người anh rõ ràng xứng đáng được sống tốt hơn, nhưng lại bị cô gây họa. Nghi Giản nhìn chăm chăm vào Lục Phồn, ánh mắt không rõ hàm xúc. Một lúc sau, cô cúi đầu hôn lên môi anh. Chương 20. Nghi Giản vừa chạm một cái, Lục Phồn đã tỉnh. Mở mắt trông thấy gương mặt của Nghi Giản, anh ngẩn người. Nghi Giản đứng thẳng, lùi về sau một bước. Mấy giây sau, Lục Phồn như đã định thần lại, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường, mới hơn 4 giờ. Sao em đến sớm vậy? Dậy sớm. Lục Phồn đứng dậy, kéo ghế đưa cho cô. Em ngồi đi, anh đi rửa mặt. Nghi Giản dõi theo động tác di chuyển của anh, vẻ mặt anh điềm tĩnh, dưới mắt có quầng đen, xem ra nghỉ ngơi không được tốt. Sớm như vậy rửa mặt làm gì? Em ra ngoài đây, anh ngủ đi. Cô nói xong liền bỏ đi. Lục Phồn đứng một lúc, lấy kem đánh răng và khăn mặt đi ra toilet phía ngoài làm vệ sinh. Nghi Giản chưa đi xa, cuối hành lang tầng này là cửa thoát hiểm, bên cạnh là cầu thang. Ở đây không có ai qua lại. Cô ngồi xuống bậc thềm, bấm điện thoại chơi game. Một lúc sau Lục Phồn tới, anh nhấn đèn cầu thang. Nghi Giản ngẩng đầu, Lục Phồn ngồi xuống cạnh cô. Cô hỏi, sao anh không ngủ? Lục Phồn nói không muốn ngủ. Anh trả lời xong, Nghi Giản không nói tiếp, hai người trở nên lạnh nhạt. Nhưng không ai trong số họ quay mặt đi, mà đều nhìn đối phương, bình tĩnh im lặng, tựa như trận kình phong, không ai biết cuối cùng mình khăng khăng muốn giữ điều gì. Rốt cuộc, Nghi Giản nhịn không được, ghé sát người anh. Anh hơi ngẩn ra, sau đó cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô. Bầu trời trước bình minh vẫn tối đen, bên ngoài cửa sổ là một mảng hỗn độn. Bọn họ hôn nhau trong hành lang vắng vẻ. Cô hiếm khi không động thủ, anh cũng không. Bọn họ ngồi im, chỉ có môi lưỡi quyện vào nhau. Thật lâu sau, họ buông nhau ra. Nghi Giản thở hổn hển mấy hơi, liếm môi, nhìn anh hơi thở vẫn bình ổn, có phần không phục. Sao anh không thở gấp vậy? Anh hơi ngạc nhiên, sau đó thấy buồn cười. Ngay cả điều này, cô cũng muốn phân cao thấp với anh. Anh nhìn cô nói, em phải rèn luyện nhiều vào. Nghi Giản cười. Rèn luyện cái gì? Rèn luyện kỹ thuật hôn à? Sắc mặt Lục Phồn đen đi, Nghi Giản không ngừng tiếp tục hỏi. Nói như vậy, anh đã từng hôn rất nhiều phụ nữ phải không? Lục Phồn nhìn cô, nghiêm túc nói. Anh đang nói rèn luyện thân thể. Nghi Giản à một tiếng, điệu bộ giả vờ như đã hiểu, sau đó giải thích. Em là người có suy nghĩ tương đối không được lành mạnh, anh biết mà. Lục Phồn không nói gì. Nghi Giản từ trước đến nay không hiểu cái gì thấy tốt thì lấy. Giải thích xong lại muốn tìm đường chết bồi thêm một câu. Cho nên anh đã từng hôn người khác bao giờ chưa? Lục Phồn không trả lời, lặng lặng nhìn cô một hồi, hỏi lại. Vậy còn em? Nghi Giản sửng sốt, đương nhiên không ngờ anh có thể phản kích. Cô nhướng mày ngạc nhiên, hai giây sau bật cười. Anh nghĩ sao? Lục Phồn không trả lời, anh đứng lên. Về đi. Rồi anh đi trước. Nghi Trấn Bình tỉnh lại đúng giờ ăn sáng. Tuy sau khi hết thuốc tê, vết thương vô cùng đau đớn, nhưng tâm trạng Nghi Trấn Bình không tệ. Ông vừa tỉnh liền thấy Nghi Giản, nên vừa ngạc nhiên vừa vui. Hai đứa con gái của ông đều ở bên giường, điều này khiến ông rất hài lòng. Lục Phồn đã xin nghỉ đến đây. Sau khi ăn sáng, anh về đội trước. Lý Tuệ mua sườn hầm mang vào bệnh viện. Nghi San đút từng muỗng canh cho Nghi Trấn Bình uống. Nghi Trấn Bình uống một ít hết đói, bảo Nghi San cất thìa bát đi. Nghi San cả ngày ở bệnh viện, khi Nghi Trấn Bình dậy liền nói chuyện với cô. Nghi Trấn Bình ngủ rồi, cô vẫn ngồi im ở bên. Phòng bệnh rất nhỏ, ngoài tủ đầu giường còn có một cái bàn bé bé. Nghi San ngồi đó làm bài tập. Hết hè này, Nghi San học cấp 2, con bé có rất nhiều bài tập phải làm. Nhưng lúc Nghi Trấn Bình nói chuyện với Nghi Giản, con bé đều nghe chăm chú. Mấy ngày vừa qua, trong lòng Nghi San không có cảm xúc. Con bé có cảm giác, từ sau khi Nghi Giản trở về, mọi thứ không còn được như trước nữa. Nghi San không nói ra, nhưng con bé cảm thấy bố mình hình như rất yêu quý người chị bị điếc. Con bé nhớ lần đầu tiên gặp Nghi Giản. Trước kia, lúc ăn cơm, Nghi Trấn Bình luôn hỏi con bé thích ăn gì trước. Nhưng hôm ấy, ông lại hỏi Nghi Giản đầu tiên. Đấy chỉ là một việc nhỏ nhặt, nhưng nó giống như một cái gai đâm vào tim Nghi San. Không chỉ có Nghi Trấn Bình, còn có Lục Phồn. Nghi San là một cô gái nhỏ mẫn cảm. Tuy mấy ngày nay, Lục Phồn và Nghi Giản không nói với nhau mấy câu, nhưng con bé mơ hồ cảm giác hình như Lục Phồn và Nghi Giản đã thân thiết hơn. Lần trước, con bé chạm mặt Nghi Giản ở nhà Lục Phồn. Sau khi Nghi Giản rời đi, con bé thấy một chiếc áo ngủ nữ ở trong phòng. Hơn nữa, quan sát mấy hôm nay, Nghi San đoán Lục Phồn và Nghi Giản có lẽ có mối quan hệ kiểu kia. Con bé nhớ tới phóng viên Tôn. Khi ấy, con bé không thích người phụ nữ đó. Bây giờ, suy nghĩ một chút, con bé hình như càng không quen nhìn thấy Lục Phồn và Nghi Giản ở cùng một chỗ. Nghi San không hiểu tại sao toàn bộ người tốt đối với mình bỗng chốc đều vây quanh Nghi Giản. Cũng may Nghi Giản không đợi đến khi Nghi Trấn Bình xuất viện. Vài hôm sau, cô rời đi. Nghi Giản khẽ thở hắt ra. Nghi Trấn Bình nằm viện nửa tháng rồi về nhà nghỉ ngơi. Ông đã có thể xuống đất đi lại. Ngày xuất viện, Lý Tuệ đi rút thẻ. Số dư trong tài khoản đã tăng, có hơn 10 vạn. Lý Tuệ không biết xử lý như thế nào. Tiền này là của Nghi Giản. Lý Tuệ vẫn chưa nói cho Nghi Trấn Bình biết. Về tiền thuốc men, bà ta sắp xếp lời bịa đặt. Định bảo anh trai hàng tháng buôn bán lời lãi, nên cho bà ta mượn một ít không cần trả vội. Sau đó mới nói cho Nghi Trấn Bình. Lý Tuệ chờ Nghi Trấn Bình phẫu thuật xong rồi mới nói. Giờ phẫu thuật đã xong, bà ta vẫn không sao mở miệng. Lúc này, bà ta đang muốn đem tiền trả cho Nghi Giản, nhưng nghĩ đến bệnh tình của Nghi Trấn Bình, rồi nghĩ có cộng tiền của mình và tiền tiết kiệm của Lục Phồn lại cũng không đủ tiền thuốc men, nên không làm nữa. Do dự cả ngày, về đến nhà, Lý Tuệ mới kể hết mọi việc cho Nghi Trấn Bình nghe. Quả nhiên, Nghi Trấn Bình nghe xong đã rất ngạc nhiên, sửng sốt vài giây liền nổi giận. Nghi Trấn Bình tính tình ôn hòa, không hay nóng nảy, nhưng người như vậy một khi nổi giận thường vô cùng dọa người. Nghi San đang học ở trong phòng, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hết sức hoảng hốt, vội vã chạy ra, thấy Lý Tuệ đứng ở kia lau nước mắt. Nghi Trấn Bình đập tan một chiếc cốc, gương mặt trắng bệch, hướng về phía Lý Tuệ hét to. Bà nói xem, sao tôi có thể xin tiền của con bé đây? Tôi chưa từng nói lớn con bé, cũng không cho con bé được thứ gì. Mỗi lần con bé gọi bố, tôi đều không có ở đó để trả lời. Tôi còn mặt mũi nào cầm tiền của con bé chứ? Nghi Trấn Bình mới gào khẽ một cái, đã động đến vết thương. Ông nhấn bụng thở, hai mắt đỏ lựng, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt. Lý Tuệ trong lòng cũng giận, nếu không phải người kia cố chấp, bà ta sẽ không bị bức đến mức như vậy. Nhưng giờ đây, nhìn sắc mặt không tốt của Nghi Trấn Bình, Lý Tuệ sợ vết thương của ông lại có chuyện, đành nhẫn nhịn không làm ầm ĩ lên với ông, thấp giọng giải thích mấy câu. Nghi Trấn Bình không kiên nhẫn nghe, chịu đựng vết thương đau đớn, vào phòng lấy chiếc thẻ đi ra ngoài. Nghi San nghe không hiểu, chỉ biết là chuyện này có liên quan đến Nghi Giản. con bé chưa từng chứng kiến Nghi Chấn Bình nổi nóng như vậy. Thấy Nghi Chấn Bình đi tới cửa, Nghi San không quan tâm nhiều, chạy đến níu ông lại. Bố, cơ thể bố còn chưa khỏe, không đi ra ngoài được đâu. Lý Tuệ cũng vội vã nói. Ông như vậy mà còn chạy lung tung sao? Tôi đi trả con bé là được chứ gì? Nghi Chấn Bình không trả lời, ông muốn đích thân đi gặp Nghi Giản. Lý Tuệ không còn cách nào khác, đành gọi điện cho Lục Phồn, hỏi anh nhắn tin cho Nghi Giản, bảo cô có thể tới đây một chuyến không? Lục Phồn vừa mới được nghỉ 2 ngày, đang trong hiệu sửa xe của Trương Hạo, nhận được điện thoại liền nhắn tin cho Nghi Giản. Buổi chiều, anh đến chỗ ở của Nghi Giản để đón cô trước, sau đó hai người đến nhà của Nghi Chấn Bình. Nghi Giản không nghĩ tới là vì chuyện tiền bạc. Nghi Chấn Bình gọi cô vào trong phòng, để chiếc thẻ trước mặt cô, bảo cô chờ một chút sẽ gửi mật mã vào điện thoại của cô. Nghi Giản hơi mông lung. Nghi Chấn Bình nói mấy câu gì đó cô không để ý, vài giây sau mới hoàn hồn, thấy Nghi Chấn Bình nói cô là đứa ngốc. Nghi Giản có phần không hiểu. Chẳng phải thiếu tiền ạ? Sao lại không cần tiền của con? Không cần, đủ rồi. Giọng nói của Nghi Chấn Bình hơi khàn. Nghi Giản nhìn ông một lúc. Đó là tiền đi học của Nghi San sao? Nghi Chấn Bình hơi ngẩn ra, lắc đầu. Tiền đi học của San San bố có thể kiếm, còn tiền này trả lại cho con. Nghi Giản nhếch môi, chớp mắt một cái không nói gì. Nghi Chấn Bình nhìn sắc mặt cô không tốt, đang định nói tiếp, Nghi Giản đột nhiên hạ giọng hỏi. Bố, thực ra trong lòng bố không muốn thừa nhận con, có đúng không? Nghi Chấn Bình sững người. Nghi Giản nói. Con là con gái của bố, rõ ràng bố khó khăn, nhưng bố không muốn sự trợ giúp của con. Bố thậm chí có thể nhận tiền của Lục Phồn, nhưng lại không muốn nhận của con không hiểu. Nghi Giản cảm thấy chua chát, nhìn Nghi Chấn Bình mặt không đổi sắc. Con luôn nghĩ, trong thâm tâm bố, ít ra còn nhớ mình, còn có một đứa con gái nữa, nhưng bây giờ hình như con đã nghĩ sai rồi. Cô nói xong cúi đầu, lúc ngước lên thấy bóng lưng bằng phẳng của Nghi Chấn Bình. Nghi Giản nghe không thấy tiếng, chỉ thấy Nghi Chấn Bình hơi cúi đầu, bả vai run run. Cô không gọi ông, im lặng nhìn. Một lúc sau, Nghi Chấn Bình mới quay người lại, ánh mắt ông đỏ lựng. Nghi Giản hít sâu một hơi, cười khẽ. Bố lớn như vậy mà còn khóc gì? Nghi Chấn Bình lau nước mắt, gọi một tiếng Tiểu Giản, xong không thốt nên lời. Nghi Giản điềm tĩnh kể. Bố không biết sao, vẽ tranh kiếm tiền khá tốt, còn vẽ một ngày có thể kiếm được rất nhiều. Nghi Chấn Bình nói. Đó là tiền con vất vả làm ra. Tiểu Giản, bố có tư cách gì để lấy tiền của con? Năm đó bố... Bố đừng nói với con những chuyện ấy. Nghi Giản cắt ngang lời ông. Con không muốn thảo luận với bố chuyện bố và mẹ trước kia. Là do bố không tự nguyện. Con biết. Con vốn dĩ không trách bố. Bố cũng biết mà. Cho nên sao bố phải tính toán rõ ràng với con như vậy? Bố đối với Nghi San cũng như vậy sao? Nghi Chấn Bình không phản bác được. Cuối cùng Nghi Giản không cầm chiếc thẻ kia. Lúc bọn họ đi ra, trên bàn đã bày xong cơm tối. Nghe thấy tiếng mở cửa, ba người bên ngoài cùng đồng thời nhìn ra. Lục Phồn nhìn Nghi Giản, còn mẹ con Lý Tuệ nhìn Nghi Chấn Bình. Ánh mắt Nghi Chấn Bình tựa như vừa khóc, bên trong nổi rõ tơ máu. Hai mắt Nghi San hơi mở to. Con bé đã lớn như vậy, nhưng chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Nghi Chấn Bình. Lý Tuệ vỗ vỗ Nghi San. Nghi San bừng tỉnh, chạy tới đỡ Nghi Chấn Bình, nhỏ giọng gọi bố. Nghi Chấn Bình không còn tức giận như lúc nãy. Ông đã khôi phục lại dáng dấp ôn hòa. Lý Tuệ nhắc một câu. Ăn cơm thôi. Nghi Chấn Bình nhìn lướt qua bàn đồ ăn, bảo. Trong nhà còn nấm không? Tiểu Giản thích ăn súp nấm. Tôi đi nấu một bát. Mặt Lý Tuệ thoáng cứng đờ, ánh mắt Nghi San phức tạp, nhìn về phía Nghi Giản. Thế Nghi Chấn Bình đi về phía bếp, Lý Tuệ nói. Bộ dạng ông như vậy đừng có lộn xộn, ngồi xuống đi, để tôi nấu cho. Lúc này, Nghi Giản lên tiếng. Không cần phiền đâu, có nước canh cà chua uống cũng tốt rồi. Cô nhìn Nghi Chấn Bình hơi buồn cười. Bố, con không phải trẻ con, không kén ăn, bố đừng mỏ mẫm đi qua đi lại nữa. Nghi Chấn Bình cũng cười. Con bây giờ hiểu chuyện rồi. Ngày bé không có súp nấm không chịu ăn cơm. Bố cũng bảo là hồi đó con còn bé mà. Nghi Giản mạnh miệng. Nghi Chấn Bình không nói lại cô, cười bất đắc dĩ, ánh mắt cưng chiều con gái. Nghi Giản dương khóe miệng, lông mày khẽ nhíu. Lục Phồn đứng bên nhìn cô, ánh mắt sâu xa. Anh ngạc nhiên nhìn nụ cười trên mặt cô, cũng là cười, nhưng so với lúc này, dáng dấp tươi cười trước kia của cô giống như đeo mặt nạ. Lục Phồn chưa từng thấy Nghi Giản chân thật như vậy. Lúc quay về đã là 8 giờ. Nghi Giản ngồi trên xe máy của Lục Phồn, nhớ lại một số chuyện ngày xưa. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ muốn hồi tưởng lại những chuyện trước kia. Kể từ khi về đây, lúc nào cũng nghĩ tới. Lục Phồn đưa cô đến dưới lầu. Lúc gần đi, hỏi cô chạy bàn thảo thế nào rồi. Nghi Giản hơi ngạc nhiên. Bấy lâu nay, anh gần như không hỏi chuyện của cô. Lần trước, khi cô nói phải về nhà vẽ bàn thảo, anh liền lặng lặng thu dọn quần áo giúp cô rồi trả lại cho cô. Hai ngày nghỉ, cô không đi tìm anh cũng không hỏi. Giờ bỗng nhiên lại hỏi tiến độ bàn thảo của cô. Thành thật mà nói, đề tài này khiến Nghi Giản có chút bực bội. Sáng sớm nay, cô mới xé toang 3 trang đầu xong. Nghĩ vậy, sắc mặt cô mệt mỏi đáp. Vội gì, vẫn còn kịp. Lục Phồn ồ một tiếng, không hỏi tiếp. Cô cho là anh muốn đi, không ngờ anh lại hỏi một câu. Mấy ngày nay, em ăn uống thế nào? Gọi đồ bên ngoài. Ăn bên ngoài không tốt đâu. Em ăn 3 năm rồi, có gì là không tốt chứ? Nghi Giản không để tâm. Lục Phồn nhất thời không nói được nữa, nhìn cô một lúc. Lên đi, anh đi đây. Nghi Giản ừ một tiếng, quay người vào cửa. Cô đi quá nhanh, cho nên anh còn một câu chưa kịp nói. Nghi Giản đau khổ chạy bàn thảo, loay hoay tổng cộng 1 tháng 9 ngày, mãi cho đến tháng 8 mới xong. Quãng thời gian này, ngoài việc đi thăm Nghi Trấn Bình, cô gần như không đi ra ngoài, cũng không liên lạc với ai, điện thoại luôn trong trạng thái hết pin. Cô có cảm giác mình đã quên mất thế giới bên ngoài có hình dạng gì. Giao bàn thảo xong, tâm trạng Nghi Giản rất tốt, tắm rửa xuống lầu ăn cơm trưa. Trên đường trở về, thấy cây ngân hạnh hai bên đường, cô bỗng nhớ lâu lắm rồi chưa nhìn thấy Lục Phồn. Lúc thức dậy không có cảm giác gì, giờ thoáng nghĩ tới lại có chút mong nhớ. Nghi Giản vội vã về nhà, lấy điện thoại trong khe hở sofa ra, bật nút nguồn. Vừa khởi động máy, thư chưa đọc lập tức xuất hiện. Tổng cộng có 9 tin, 2 tin của Mai Ánh Thiên, 2 tin của Nghi Trấn Bình, còn lại đều đến từ người lái xe dù. Nghi Giản nhìn tin mới nhất. Anh được nghỉ 1 tuần, tối mai về. Tin nhắn rơi vào ngày 6 tháng 8, cách thời gian bọn họ gặp nhau lần cuối 1 tuần. Tin nhắn thứ 2 vào ngày 16 tháng 8. Ngày mai anh có nửa ngày nghỉ. Hảo Tử cho một cái chân giò. Trưa mai em đừng gọi đồ ăn bên ngoài. Tin nhắn thứ 3 vào lúc 11 giờ 47 phút ngày 17 tháng 8. Anh đang ở dưới lầu, em ở tầng mấy? Tin nhắn thứ 4 là 5 phút sau. Anh đặt ở phòng bảo vệ rồi. Tin thứ 5 là 10 giờ tối ngày 20 tháng 8. Chạy bàn thảo xong chưa? Sao tắt máy mãi thế? Nghi Giản ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tin cuối cùng, đột nhiên cầm điện thoại chạy xuống lầu. Ông chú ở phòng bảo vệ của tiểu khu thấy cô gái trẻ tóc tai bù xù chạy tới, hoảng hốt kêu lên. Cô gái, có chuyện gì vậy? Ở đây cháy à? Nghi Giản vịn vào cửa, thở hổn hển. Chân giò của cháu đâu? Ông chú khẽ sửng sốt. Cái gì? Chân giò. Hai má Nghi Giản phím hồng, hơi thở ngắt quãng. Có người đưa chân giò cho cháu. Anh nghe nói đã để ở chỗ của chú rồi mà. Ông chú hiểu ra. Không có. Mấy hôm nay ngoài mấy bưu kiện ra thì không có thứ gì khác để ở chỗ bọn tôi. Anh nghe nói để ở đây mà. Nghi Giản cao giọng như có hơi bực mình. Các người cầm chân giò của tôi cho ai rồi? Cô gái, thật sự không có mà. Ông chú cũng lo lắng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, vội vã trấn an. Thôi được, cô đừng vội, để tôi tìm xem. Nói xong, liền lục tìm giá để đồ. Khi nhìn thấy chiếc hộp giữ nhiệt màu xanh ở tầng dưới cùng, trong đầu lóe lên một cái, nhớ lại. Có lẽ hơn 10 ngày trước, đúng là đã có người cầm chân giò hầm cách thủy tới đây. Ông nghĩ tới nghĩ lui, sắc mặt dần dần khó coi. Nghi Giản hỏi. Có hay không ạ? Ông chú do dự xoay người, hơi lúng túng. Cô gái, việc này thật sự xin lỗi. Tôi nhớ ra rồi. Đúng là có chuyện như vậy. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Ông chú vỗ đùi, quyết tâm nói. Cô gái, thực ra không thể trách chúng tôi. Cái chân giò kia để ở đây hơn nửa ngày, rồi qua một đêm, cô lại không đến lấy. Trời thì nóng, chúng tôi sợ nó nhanh bị hỏng, mà bị hỏng thì phí quá. Nên đã lấy ăn mất. Ăn mất sao? Nghi Giản thoáng bối rối. Các người ăn sao? Đúng đúng, chúng tôi ăn, không thì phí lắm. Ông chú hơi ngượng ngùng. Cô gái, cô xem, đã qua nửa tháng, nếu để cái này ở lại đây, chắc bây giờ cũng đầy giòi rồi. Cô đâu còn ăn được nữa. Bao nhiêu bực bội trong lòng Nghi Giản đều xả ra hết. Cô không phản đối. Ông chú nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô, càng thêm xấu hổ, vội vàng cầm hộp giữ nhiệt đưa cho cô. Chúng tôi rửa hộp rồi, sạch lắm đấy, cô cầm về đi. Nghi Giản nhìn lướt qua, vươn tay nhận lấy. Cô đứng ngơ ngác một hồi, mang theo ánh mắt áy náy của ông chú cầm chiếc hộp về nhà. Không hiểu sao cô muốn khóc. Cô nghĩ có lẽ là do chưa được ăn món chân giò kia. Nghi Giản không trả lời tin nhắn của Lục Phồn mà đi thẳng tới đường trạm giang. Cô đứng bên ngoài phòng thường trực đợi một lúc. Được cho hay Lục Phồn không có ở đây. Hôm nay bọn họ đã ra ngoài, đi xuống quận, giờ vẫn chưa về. Nghi Giản hỏi. Lúc nào họ về ạ? Người bên trong nói không biết, Nghi Giản càng thêm chán nản. Cô đi tới đi lui trước đại viện, không nhớ đi đi lại lại biết bao nhiêu lần. Trời sầm tối, cô thấy hơi đói bụng. Vì vậy, cô nghĩ tới hộp chân giò đã bị ông chú ở phòng bảo vệ ăn mất, lập tức càng thêm đau lòng. Cô nghĩ, Lục Phồn là món chân giò, chắc sẽ rất ngon. Nghi Giản không còn sức lực để đi. Cô ngồi xổm, dựa người vào cổng chính. Cúi đầu nhìn chằm chằm vào lỗ thủng mấp mô trên phiến đá cũ. Thoát cái đã 8 giờ, hai chiếc xe cứu hỏa về tới, lái thẳng vào đại viện. Nghi Giản từ từ đứng dậy, chạy lại phòng thường trực. Là bọn họ về phải không? Người bên trong bảo đúng. Nghi Giản đứng chờ bên cạnh vọng gác, ước chừng hơn 3 phút. Bên trong một người chạy ra, bộ đồng phục trên người anh ta vẫn chưa cởi. Nghi Giản đứng đó nhìn anh chạy tới. Anh chạy đến trước mặt cô, còn hai bước thì dừng lại. Nghi Giản mở to mắt, sải bước tới, ôm lấy cổ anh, tìm môi anh để hôn. Người lính bên trong vọng gác bị một màn này dọa đến ngây người, hai mắt trợn tròn. Lục Phồn cũng bối rối, vài giây sau mới có phản ứng. Anh bị cô ôm chặt, miệng bị cắn, vừa thử tránh ra liền bị hôn mạnh hơn. Mãi cho đến khi lính gác xem tới đau mắt hột, hai người bọn họ rốt cuộc mới buông nhau ra. Nghi Giản thở hổn hển, hơi thở của Lục Phồn cũng không ổn định. Anh mới đi cứu viện từ trên núi trở về, trên người dính đầy bùn đất, mặt cũng không sạch sẽ. Nghi Giản hôn xong mới phát hiện ra. Cô đưa tay lau trán của anh. Bẩn vậy. Lục Phồn lúc này mới sực nhớ, lùi lại đằng sau. Bẩn đấy, em đừng động vào. Nghi Giản cười cười, vươn tay lau vết bùn. Lục Phồn không nhúc nhích, anh cúi đầu nhìn cô. Bọn họ đứng ở nơi sáng đèn nên anh nhìn thấy rất rõ mặt Nghi Giản. Cô gầy đi, hơn nữa còn gầy rất rõ. Lục Phồn im lặng vài giây. Vẽ xong bàn thảo chưa? Nghi Giản gật đầu. Xong rồi. Lục Phồn cũng gật đầu không nói tiếp, chỉ nhìn cô. Hôm nay anh đi cứu người à? Đi lên núi. Mệt không? Cũng tạm tạm. Em đi tới để hỏi anh bao giờ được nghỉ? Lục Phồn hơi ngạc nhiên, sau đó đáp. Thứ tư. Nghi Giản tính toán một lúc, còn có 6 ngày, cô bảo. Em biết rồi, anh vào đi, em đi đây. Lục Phồn cầm tay cô. Để anh tiễn em. Anh bẩn như vậy, đừng tiễn nữa. Về tắm rửa đi. Lục Phồn cúi xuống nhìn mình, nhưng vẫn kiên quyết. Nghi Giản thỏa hiệp. Được rồi, anh tiễn em lên xe. Sau khi đưa Nghi Giản lên xe, Lục Phồn trở về. Lúc đi qua vọng gác, lính gác nhìn anh tò mò, nhưng Lục Phồn không để ý. Anh bị người trong phòng thường trực gọi lại. Này Tiểu Lục, bạn gái đấy à? Lục Phồn cười cười không trả lời. Người bên trong thấy anh ngầm thừa nhận, cười bảo. Cậu may mắn lắm đấy, cô ấy không tồi đâu, chờ từ 3 giờ đến giờ, thật là kiên nhẫn. Lục Phồn giật mình. 10 giờ tối thứ tư, Lục Phồn nhắn tin cho Nghi Giản. Anh xong việc rồi. Mấy giây sau nhận được hồi âm. Vâng, em đang ở cửa nhà anh. Tim Lục Phồn đập loạn, anh vẫy tay chặn taxi. Nghi Giản đứng chờ ngoài cửa. Lục Phồn từ cầu thang đi lên, cô nhìn thấy bật cười gọi. Lục Phồn. Chờ lâu không? Không lâu. Lục Phồn lấy chìa khóa mở cửa. Nghi Giản cầm túi để dưới chân vào nhà, bật đèn. Lục Phồn vừa quay người đã giang tay ra, áp cô vào tường, cúi đầu hôn. Thấy anh lần đầu tiên chủ động, Nghi Giản ngạc nhiên gần chết, định đẩy anh ra, hỏi anh uống nhầm thuốc gì. Nhưng thấy tay anh đang mở cúc áo sơ mi của cô, anh hiếm khi nhiệt tình, đó là điều chưa từng có. Nghi Giản không kịp nghĩ nhiều, ôm siết lấy anh, giữ lấy cổ anh, mùi lưỡi quyện vào anh. Hai cơ thể cuốn lấy nhau dây dưa, từ phòng khách đến phòng ngủ, quần áo ném đầy đất. Có lẽ do lâu quá không làm, bọn họ đều hơi điên cuồng, nhất là Lục Phồn. Nghi Giản không biết cơ thể của anh tốt đến như vậy. Sau vài lần, trong khi lòng cô muốn nhưng sức không đủ, thì anh vẫn mạnh mẽ, từng phát một, khiến cô phải cầu xin tha thứ. Lúc sắp chết, Nghi Giản nghĩ, có lẽ cô cần phải rèn luyện cơ thể cho thật tốt. Nghi Giản ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh, vừa mở mắt, thấy Lục Phồn vẫn chưa rời giường. Xem ra đêm qua thật sự quá tải rồi, có lẽ anh cũng rất mệt mỏi. Nghi Giản lăn hai vòng, vận động cơ thể, đang định rời giường thì bị tay giữ chặt. Cô quay đầu lại, Lục Phồn đang mở mắt nhìn cô. Đánh thức anh à? Không phải. Vậy sao thế? Cô chỉ chạy tay vào anh, Lục Phồn nói. Lại nằm thêm một lát đi. Người ngợm khó chịu, em muốn đi tắm. Không muốn nằm, Nghi Giản đáp. Lục Phồn nhếch môi, muốn nói gì lại thôi, buông lòng cô ra. Cẩn thận trượt chân. Nghi Giản im lặng liếc anh một cái, đứng dậy rời đi. Ngủ quá bữa sáng, thành ra ăn trưa luôn. Ở cùng Lục Phồn, cho tới bây giờ, Nghi Giản không cần quan tâm đến vấn đề ăn uống, bởi anh luôn là người chuẩn bị mọi thứ. Lúc này đây là hai chiếc bánh nướng thêm trứng luộc. Nghi Giản nhìn anh bắc hai quả trứng luộc ra khỏi chiếc nồi hầm trắng toát. Cái nồi này trắng quá đấy. Lục Phồn liếc qua chiếc nồi không đáp. Nghi Giản nhìn thoáng qua anh cũng không nói gì. Cơm nước xong xuôi, hai người ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, còn ở thêm mấy ngày nữa, không tích trữ thực phẩm không được. Hôm nay Lục Phồn không phải ra ngoài, buổi tối làm cho Nghi Giản một bữa thịnh soạn. Ăn đồ ăn ngoài liên tục mấy ngày như vậy, nên thức ăn Lục Phồn làm trong mắt Nghi Giản quả là những món ăn tuyệt thế. Cô ngồi tựa trên ghế sofa, xoa chiếc bụng tròn vo, cảm khái. Lần sau chạy bàn thảo, không cần gì hết, để anh chuẩn bị là được rồi. Lục Phồn đang lau tivi, nghe nói vậy, quay đầu, ánh mắt âm u nhìn cô. Nghi Giản trừng mắt nhìn anh. Sao vậy, anh không muốn à? Lục Phồn không trả lời, im lặng một lúc, thấp giọng nói. Vậy lần sau, em cứ tắt máy đi. Nghi Giản ngần người, nhớ đến hộp chân giò, nhất thời không phản bác được. Cô liếm môi, lặng lẽ nhìn anh một lúc, nghiêm mặt nói. Em xin lỗi. Lục Phồn không lên tiếng, Nghi Giản suy nghĩ một chút. Cái chân giò đấy... À, chiếc hộp để ở nhà em. Lục Phồn không nói gì. Hai ngày kế tiếp, ban ngày, Lục Phồn đến chỗ Hạ Từ sửa xe, buổi tối về nấu cơm cho Nghi Giản. Nghi Giản hàng ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không cần chạy bàn thảo nên tiết tấu sinh hoạt gần giống heo. Thứ bảy, Hạ Từ mời khách. Đây là thông lệ hàng năm của cửa hàng. Năm nào ông chủ cũng mời mọi người một bữa, xem như một trong những phúc lợi. Đồng thời mời thêm một số bạn bè thân thiết tới cùng nhau tụ tập. Nhà hàng Hưng Long nằm ngay bên cạnh hiệu sửa xe. Nhóm người đi thôn Tầm Nam lần trước được bố trí ngồi cùng một bàn, tất cả đều do Hứa Vân sắp xếp. Nhưng cô không ngờ Triệu Hữu Sâm lại là khách ngoài ý muốn. Đương nhiên không thể trách Hạo Tử, vấn đề là ở chỗ Bội Bội. Lần trước đến thôn Tầm Nam, Hứa Vân nhận ra Bội Bội có tình cảm với Triệu Hữu Sâm nên cố ý nhắc nhở. Nhưng không ngờ Bội Bội lại chẳng để tâm, bị Triệu Hữu Sâm trêu ghẹo mà không hề cảnh giác, còn kể chuyện liên hoan cho hắn ta biết. Triệu Hữu Sâm đương nhiên không đến để ăn cơm, hắn đến là có dự tính, đặc biệt đến để báo thù. Nghi Giản nhìn thấy Triệu Hữu Sâm đầu tiên liền nhận ra ý khiêu khích trong mắt hắn, nhưng cô không thèm để ý. Ngày trước cô thật sự có ý lợi dụng Triệu Hữu Sâm, nhưng cô không cảm giác mình sai nhiều lắm. Ai bảo hắn có ý nghĩ xấu xa trong lòng lâu rồi, chẳng qua là cô mới chỉ khẽ dẫm lên vai hắn, mượn lực hắn bắt Lục Phồn mà thôi. Hứa Vân định đưa tên đáng ghét này ra bên ngoài sảnh, nhưng Bội Bội đã lành tay lẹ mắt kéo ghế giúp Triệu Hữu Sâm đối diện ngay trước mặt Nghê Giản. Lúc uống rượu, Triệu Hữu Sâm chủ động chạm cốc với Nghê Giản, sau đó rượu vào lồi ra. Lần trước không phải cô Nghê nói muốn đến phòng cùng tôi uống rượu sao? Sao lại bỏ đi để tôi đợi đến khuya như vậy? Một câu ném ra khiến một bàn người ngạc nhiên với những vẻ mặt khác nhau nhìn Nghê Giản. Sắc mặt Bội Bội khó coi nhất, Lục Phồn cũng chẳng khá hơn. Anh nhìn chằm chằm vào Triệu Hữu Sâm, ánh mắt đóng băng, mang theo ý cảnh cáo. Chỉ có Nghê Giản là không biểu lộ gì, bình tĩnh nhìn qua Triệu Hữu Sâm, cúi đầu uống nốt rượu trong ly. Bộ dạng điềm nhiên như không của Nghê Giản càng làm cho Triệu Hữu Sâm phát điên. Hắn không kiêng nể Trương Hạo đang liên tục nháy mắt, khẽ cười, hờ hững nói. Tôi phải mất rất nhiều nỗ lực mới biết cô Nghê vì sao lại không đến. Nghê Giản ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt Triệu Hữu Sâm lướt quanh bàn một vòng, giọng điệu có phần hưng phấn. Các vị không biết sao, cô Nghê của chúng ta có địa vị cao lắm đấy. Câu nói vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người từ ngạc nhiên biến thành hiếu kỳ. Đến Trương Hạo cũng quên không ngăn cản Triệu Hữu Sâm, nhịn không được liếc nhìn Nghê Giản một cách nghi ngờ. Ánh mắt Triệu Hữu Sâm có vẻ đắc ý, nói câu kế tiếp gần như không ngừng nghỉ. Jenny, tốt nghiệp khoa thiết kế của Học viện Passion, là một họa sĩ vẽ tranh manga nổi tiếng và là bạn gái của Mai Anh Thiên, một đàn chị trong giới biện luận. Từ 2008, có một thời gian dài sống chung với Mai Anh Thiên. À đúng rồi, năm 2012, cô gái họ Mai kia đã công khai mình bị đồng tính. Triệu Hữu Sâm chậm rãi bật cười. Thì ra, cô Nghê thích phụ nữ, thảo nào khó trách. Nhưng tôi nghe nói Mai Anh Thiên cũng không phải loại tốt đẹp gì, bị trên mạng bới nát ra rồi. Hình như hai hôm trước ở Hồng Kông bị chụp ảnh cặp kè với cô gái nào đó giữa ban ngày ban mặt. Phóng đãng quá. Xem ra cô ta đào hoa hơn cả đàn ông nhỉ. Cô Nghê và cô ta quấn lấy nhau như vậy mà không có kết quả gì sao? Rốt cuộc, Triệu Hữu Sâm cũng nhìn thấy sắc mặt Nghê Giản thay đổi. Hắn chờ cô lên tiếng, nhưng cô không hề mở miệng. Triệu Hữu Sâm cũng không nóng vội, hắn muốn xem cô giả bộ được đến bao giờ. Hắn đã sớm đạt được mục tiêu của mình. Cô dám trêu đùa hắn, hắn dám vạch ra mặt cô ra, ném xuống đất để cho tất cả mọi người cùng dẫm lên. Ánh mắt của một bàn người lúc này cùng những tiếng sầm sì to nhỏ cũng đủ khiến cô khó chịu. Hơn nữa, hắn vẫn chưa bùng nổ xong đâu. Lại nói tiếp, cô Nghe, mắt nhìn của cô thật đúng là không được tốt lắm. Chuyện xấu của vị tiểu thư họ Mai kia còn một đống chưa tính. Nghe nói nhân phẩm cũng thấp, nào là đâm chết người, gây chuyện bỏ trốn, đúng là tồi tệ. À đúng rồi, trước khi cô ta ở cùng một chỗ với cô, còn sống phong túng với đàn ông đúng không? Tuy đồng tính lên ái không coi là bệnh, nhưng chơi đôi như vậy đúng là buồn nôn, thật sự không dám nghĩ tới. Cô xem, sao lại có thể có kiểu biến thái như vậy? Gần mực thì đen, không phải là không có đạo lý. Tôi thấy cô cũng là người có khuynh hướng đó đấy, nếu không sao lại đùa giỡn với tôi? Đám người nghe đến đâu lộ vẻ hoảng hốt đến đó. Họ đang cúi đầu xì xào. Nghe thấy câu nói này, mấy người đàn ông vốn đang có ấn tượng tốt đẹp với Nghê Giản liền nhăn mặt lắc đầu. Một số thì lộ vẻ đáng tiếc. Đến Hạo Tử cũng há to miệng nhìn Nghê Giản khó tin. Chỉ có Tạ Lâm là liếc nhìn Lục Phồn. Anh cũng đang nhìn Nghê Giản. Tạ Lâm nhìn nét mặt anh, trong lòng đoán chắc đến hôm nay anh mới biết những chuyện này. Dưới ánh mắt mọi người, Nghê Giản ngồi không nhúc nhích. Cô biết rõ bọn họ đang nhìn cô. Cô thậm chí không cần nhìn cũng có thể đoán được ánh mắt của bọn họ. Ánh mắt cô đã từng nhìn vô số lần trong mắt mẹ cô. Khiếp sợ, khó hiểu, xem thường, chán ghét. Nhắm mắt lại, cô cũng có thể tưởng tượng ra. Nếu như chúng hướng về cô thì không sao, cô có thể điềm nhiên chấp nhận tất cả. Những cái nhìn đó của mọi người, cô chịu đựng được, sẽ không so đo với bọn họ. Nhưng Triệu Hữu Sâm, cô không thể nhẫn nhịn. Không ai biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Chờ bọn họ kịp phản ứng, thì Triệu Hữu Sâm đã bị một chiếc bát đập lên đầu. Tiếng kêu đau đớn nổ tung, Triệu Hữu Sâm đầu đầy máu tươi, tiếng la hét đầy căn phòng nhỏ. Rất nhiều người không biết chuyện đứng xem. Bọn họ thậm chí còn không hiểu vì sao Nghê Giản lại chạy tới túm chặt lấy cổ áo của Triệu Hữu Sâm. Nói tôi thì được, nhưng anh không được nói anh Thiên. Nghi Giản buông lòng tay, Triệu Hữu Sâm kịp phản ứng, không để ý đầu đầy máu tươi, giống như phát điên bắt lấy tay cô, mỏ mẫm chai rượu, định đập một phát. Nhưng một giây sau, bàn tay của hắn đã bị ai đó bóp mạnh. Chương 21. Lục Phồn túm tay Triệu Hữu Sâm, chai rượu rơi xuống đất. Rốt cuộc cũng có người định thần lại bởi âm thanh giòn tan này, bắt đầu tiến đến khuyên can. Có người cầm khăn lau vết máu trên đầu Triệu Hữu Sâm. Triệu Hữu Sâm không chịu buông tha, kêu gào như điên, tay chân dãy giụa, muốn dốc sức liều mạng với Nghi Giản. Một đám đàn ông giữ lấy hắn, tình hình vô cùng hỗn loạn. Mặt Nghi Giản không biến sắc nhìn xung quanh, mấy giây sau quay người rời đi. Hơn 7 giờ, bóng tối hiện ra, mấy ngôi sao treo trên màn đêm. Nghi Giản đứng trên bậc thang khách sạn, khẽ hít một hơi, cảm giác thả lỏng toàn bộ cơ thể. Cô bước xuống cầu thang, theo lối đi bộ, tiến lên phía trước. Đèn đường mờ mờ tỏ tỏ, nhưng đủ để Nghi Giản nhìn thấy đằng trước, đi lại vững vàng. Cô mơ hồ không rõ bước chân tới đâu, nhưng cô biết cô phải rời khỏi đây. Một lúc sau, cô đi tới một con phố náo nhiệt, chỗ đó có một cửa hàng, rất đông người, mùi thơm của các loại đồ ăn trôi dạt tự do. Nghi Giản sờ bụng trống rỗng, đột nhiên muốn ăn. Cô đi tới, đứng nhìn quầy hàng, ông chủ nhiệt tình hỏi cô muốn ăn gì. Nghi Giản hỏi món nào ngon, ông chủ đề cử mấy món, Nghi Giản đều ăn hết rồi, nên lại chọn mấy món khác, mỗi thứ một tí, tổng cộng 12 xiên, đầy một khay lớn. Ông chủ tay chân nhanh nhẹn, thoáng một cái đã nướng xong, đưa khay cho cô. Tổng cộng hết 34,5 tệ, coi như 34 tệ đi. Nghi Giản cầm khay trên tay mới nhớ ra một chuyện. Chết thật, trên người cô không có tiền, ví tiền và điện thoại của cô trong túi sách đã rơi trong phòng bao rồi. Nghi Giản há to miệng, mặt ngây ra, bộ dạng cô lúc này có phần ngốc nghếch. Thế nhưng ông chủ lại cho rằng cô chê đắt quá, vội vã giải thích đó là cái giá ưu đãi nhất trên con phố này, không thể bớt được nữa. Nghi Giản nhìn dáng vẻ tươi cười cởi mở của ông chủ, trong lòng chăm chú suy nghĩ đến khả năng phải ăn chùa một bữa. Cô cầm khay đứng một lúc lâu, ngay khi mặt ông chủ sắp cứng đờ lại, cô mới mở miệng. Ông chủ, hôm nay tôi... Lời vừa thốt ra, một bóng người lại gần. Ông chủ, 34 tệ đây. Ông chủ nhận tiền, mặt mũi hớn hở đếm. Đủ rồi, hai người ăn chỗ này sẽ không đủ đâu. Hay là ăn thêm đi. Hôm nay, Mực có chương trình khuyến mại, mua 3 xiên, được tặng 1 xiên, chỉ bằng lấy thêm 2 xiên nữa. Không cần đâu. Lục Phồn nói xong nghiêng đầu, đáp trả ánh mắt của Nghi Giản. Sang bên kia ngồi. Lục Phồn chỉ vào chiếc ghế dưới gốc cây to cách đó không xa. Nghi Giản quay đầu nhìn hướng tay anh chỉ. Đúng là ở đó có mấy chiếc ghế trống, cách xa đám người rất yên tĩnh. Cô đi thẳng tới ngồi xuống, cầm xiên cá nướng thơm ngào ngạt cắn một miếng. Một lát sau, Lục Phồn đi đến, giơ chai nước tới trước mặt cô. Nghi Giản không ngẩng đầu nhìn anh. Cô chuyên tâm ăn, ăn rất nhanh đã xong 3 xiên. Ông chủ phết nhiều ớt, cô cay đến nỗi môi đỏ rộp lên. Lục Phồn vặn chai nước đưa cho cô. Nghi Giản cầm lấy, dốc hai ngụm lớn, vị lạnh xuyên qua cổ họng. Qua vị lạnh lại đến vị cay thiêu cháy, cảm giác này thoải mái vô cùng. Lúc ăn đến xiên thứ 6, Nghi Giản cuối cùng cũng thấy no. Cô cầm chiếc khay đẩy sang phía Lục Phồn. Anh ăn đi. Đã đủ no chưa? Rồi, ăn nữa không? Không ăn được nữa. Lục Phồn không bắt ép cô, anh cầm đồ ăn thừa giải quyết hết. Nghi Giản uống nửa chai nước xong đưa cho anh, Lục Phồn khẽ ngây ra. Sao vậy? Không thích uống nước thừa của em à? Lục Phồn không trả lời, cầm lấy uống hai ngụm. Nghi Giản thoáng mỉm cười đứng dậy. Đi thôi. Lục Phồn vẫn đi theo sau cô như lúc nãy. 9:30, Lục Phồn tiến lên bảo. Về đi. Nghi Giản nghĩ một lát. Em chưa muốn về. Lục Phồn ngây người. Em muốn đi gặp Tiểu Thiên. Lục Phồn im lặng. Nghi Giản thấy anh hơi nhíu mày một cái, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt thản nhiên như trước kia. Nghi Giản không nói tiếp, hai người đều trầm mặc một hồi. Một lúc sau, Lục Phồn mở miệng. Anh đi cùng em. Không cần đâu, anh đưa túi sách cho em. Muộn rồi, em đi một mình không được. Lục Phồn không nhúc nhích, thoáng dừng lại. Có gì mà không được? Trước nay không phải em đều đi một mình sao? Lục Phồn không tiếp lời, lặng lặng nhìn cô. Trong lòng Nghi Giản nổi lên một cảm giác kỳ lạ. Cô đưa mắt bảo, vậy đi thôi. Lục Phồn vẫy một chiếc taxi. Sau khi lên xe, Nghi Giản nói địa chỉ cho lái xe. Lục Phồn nghe xong liền nhớ ra là khu nhà Kinh Vĩ, nơi cô ở trước kia. Anh cũng đã từng đến đó. Trên đường, Nghi Giản cầm túi sách của mình, lấy điện thoại nhắn tin cho Mai Anh Thiên, nhưng không thấy trả lời. Lúc cô đến khu nhà ở Kinh Vĩ, phát hiện xe của Mai Anh Thiên đang đỗ trước cửa khu nhà. Nhìn lại lần nữa, thấy một bóng người cao gầy đang dựa đầu xe. Không phải Mai Anh Thiên thì là ai đây? Nghi Giản gọi, Tiểu Thiên. Người đó nghe tiếng gọi xoay người lại. Nghi Giản chạy tới, vì chạy quá nhanh không phanh kịp, đầu đụng vào ngực người đó. Mai Anh Thiên thiếu chút nữa bị cô đụng nội thương. Cậu làm cái gì vậy? Va vào ngực mình rồi đây này. Nghi Giản ui ra một tiếng, xoa trán hỏi cô, cậu thì làm gì có ngực, đau muốn chết. Mai Anh Thiên vươn tay vỗ vỗ người cô, vỗ được một nửa, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu Nghi Giản, thấy một người đàn ông đang đứng dưới đèn đường ở đằng xa. Nghi Giản chú ý tới tầm mắt cô, quay đầu nhìn, bóng dáng Lục Phồn lẻ loi chơi trọi rơi vào mắt. Trái tim Nghi Giản đột nhiên bị siết chặt. Anh đứng đấy, cao ngất, trầm mặc. Dáng dấp của anh luôn là như vậy. Mai Anh Thiên thu hồi tầm mắt, đồng thời xoay đầu Nghi Giản lại. Đó là người đàn ông của cậu à? Nghi Giản gật đầu. Mai Anh Thiên cười khẽ một tiếng. Đêm hôm khuya khoắt, chạy tới đây, ân ân ái ái. Đầu óc cậu bị bệnh à? Nghi Giản chớp chớp khóe mắt. Mình là người nhàm chán như vậy à? Vậy cậu tới làm gì? Thân là bạn gái của cậu, mình đương nhiên là đến giải tỏa nỗi nhớ rồi. Cậu nhàm chán hơn mình nghĩ đấy, đi thong thả, không tiễn. Mai Anh Thiên liếc mắt, nói xong mở cửa ngồi vào trong xe, không chút lưu luyến lái ra khỏi tiểu khu. Nghi Giản ở phía sau cười ha ha, ngây ngốc. Cười xong, mắt cô đỏ lên, đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào hướng chiếc xe biến mất một lúc lâu. Không biết Lục Phồn đi tới từ lúc nào. Nghi Giản cúi đầu, phát hiện bên cạnh có thêm một cái bóng. Cô xoay người, Lục Phồn đang đứng trước mặt. Anh nhìn cô, cau mày hỏi, sao vậy? Nghi Giản đáp, còn có thể là gì chứ, như anh thấy đấy, Tiểu Thiên đã có người khác, vứt bỏ em rồi. Không phải Triệu Hữu Sâm nói như vậy sao? Cô nói xong hơi nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn Lục Phồn. Cô nhìn vào mắt anh, không biết muốn tìm thấy thứ gì trong đó. Lục Phồn cúi mặt xuống, lát sau ngước mắt lên, đến gần một bước, giam cô vào trong ngực. Trên đường trở về, lúc đi qua cầu Tòa Nam, Nghi Giản hỏi, vì sao anh không hỏi em? Hỏi cái gì? Lục Phồn dừng chân, đưa mắt nhìn cô. Những lời Triệu Hữu Sâm nói, chuyện của em và Tiểu Thiên ấy. Lục Phồn không lên tiếng, Nghi Giản cười cười. Bởi vì anh đâu có quan tâm. Lục Phồn không trả lời, bình tĩnh nhìn cô 2 giây, hỏi lại, anh hỏi em sẽ nói sao? Sẽ nói. Nghi Giản gật đầu. Lục Phồn sửng sốt. Nghi Giản nhìn anh, anh hỏi em sẽ nói. Lục Phồn rung động bởi ánh mắt của cô. Anh không chắc nhịp điệu trong trái tim có phải đang nhảy nhót hay không. Anh mấp máy môi, hạ giọng, anh không có gì để hỏi. Anh chắc không? Nghi Giản nheo mắt. Lục Phồn gật đầu. Nghi Giản bật cười. Được, vậy để em hỏi anh. Cô nói xong chữ anh, người đã áp tới trước mặt anh, ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần. Anh tin những lời Triệu Hữu Sâm nói sao? Cô nhón chân, dán gần sát mặt anh. Lục Phồn hơi thở hỗn loạn. Cái gì? Anh quên rồi à? Triệu Hữu Sâm nói em thích phụ nữ, thích cả đàn ông. Nói em ở cùng Tiểu Thiên còn trêu chọc hắn. Nói em buồn nôn biến thái. Nghi Giản dò xét anh. Anh thì sao? Lục Phồn, em cũng chọc ghẹo anh, còn ăn anh. Anh cũng nghĩ em biến thái, khiến anh buồn nôn phải không? Lục Phồn giật mình, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Nghi Giản dõi theo anh. Anh cũng cảm thấy như vậy, đúng không? Lục Phồn lắc đầu. Nghi Giản ép hỏi. Lắc đầu là có ý gì? Anh nói đi. Anh không cảm thấy như vậy. Lục Phồn đáp. Anh không nghĩ như thế. Anh không nghĩ như vậy sao? Nghi Giản nhếch khóe môi mỉm cười. Vậy sao anh còn muốn? Lục Phổ nhất thời không nói nên lời. Cô ôm anh thân mật, hơi thở hòa vào nhau. Nhưng đôi mắt cô lại ửng đỏ, hùng hổ dọa người. Cuối cùng, cô thật sự muốn từ miệng anh đưa ra loại đáp án gì đây? Lục Phổ ngậm miệng không nói, tâm can nghe giảng trào dâng sự phẫn nộ khác thường. Chính cô cũng không hiểu sự phẫn nộ này đến từ đâu. Những lời khó nghe kia, rõ ràng cho tới tận bây giờ cô đều không thèm để tâm. Vậy anh và Triệu Hữu Sâm đều cùng muốn cô thì có liên quan gì đâu? Nghi giản cô quan tâm đến cách nhìn nhận của người khác từ khi nào vậy? Tối nay, nghi giản không chỉ khiến Lục Phồn bối rối, mà còn khiến chính bản thân cô cảm thấy bối rối. Cô buông lỏng Lục Phồn, rời khỏi người anh, một mình đi về phía trước. Lục Phồn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng hình mỏng manh trước mặt, lớp xương trong mắt tan ra. Trên cổ anh vẫn lưu lại hơi ấm của cô, trong không khí cũng có mùi thơm trên người cô, còn cô thì cứ như vậy buông tay bỏ đi. Cô luôn như vậy, bỏ đi không chút do dự, cũng không quay đầu lại, khiến anh muốn gọi một tiếng mà không cách nào mở miệng. Đó chính là Nghi Giản. Giờ cô đã trưởng thành, không còn là đứa nhỏ lặng yên chờ anh như trước kia nữa. Khi cô muốn ra đi, đến cả thời gian cũng giữ lại, không để cho anh. Chương 22. Mới hơn 7 giờ, Nghi Giản đã tỉnh. Bên ngoài trời sáng choang, trong phòng chỉ còn lại mình cô. Cô ngồi ngây ra một lúc, nhớ lại chuyện không vui với Lục Phồn tối qua. Mặc dù căng thẳng, nhưng cô và Lục Phồn vẫn qua đêm ở đây. Chỉ là suốt cả đêm, Lục Phồn không hề bước vào phòng. Nghi Giản nhớ tối qua đi vệ sinh, thấy anh mở chiếc giường gấp đã lâu không dùng ra. Anh chủ động phân chia giường ngủ như vậy, Nghi Giản không còn gì để nói. Trong bếp vẫn là đồ điểm tâm Lục Phồn đã làm xong, nhưng Nghi Giản hoàn toàn không muốn ăn. Cô ra ban công thu quần áo, trang điểm rồi đi. Giữa trưa Lục Phồn về, trong nhà đã không có người. Anh cầm đồ ăn ra sân thượng, phát hiện quần áo của cô không còn ở đó. Nghi Giản làm ổ trong nhà 2 ngày, xế chiều thứ 6 đi gặp Nghi Trấn Bình. Nghi Trấn Bình cùng Nghi Giản đi tới bệnh viện. Kiểm tra xong, kết quả nhanh chóng được đưa ra, không có vấn đề gì. Nghi Giản đưa Nghi Trấn Bình về. Xuống dưới lầu, Nghi Trấn Bình gọi bảo cô ở lại ăn cơm. Nghi Giản tìm cớ từ chối. Bên ngoài tiểu khu cách đó không xa có một con đường nhỏ, ở đó có một chợ hoa. Lần trước Lục Phồn lái mô tô chở cô về từng đi qua đó. Nghi Giản dựa vào trí nhớ tìm đến, chọn lấy một chậu xương rồng. Trong phòng cô ngoài cô ra thì không còn sinh vật nào khác. Trước kia cô không hề cảm thấy có gì không đúng. Lạ là cảm giác này 2 hôm nay mới xuất hiện. Có lẽ do trời quá lạnh. Cô nhớ trên ban công nhà Lục Phồn có đặt một bát xương rồng. Hàng ngày phơi và thu quần áo, cô đều nhìn thấy rõ, còn nhổ gai nghịch ngợm một chút. 2 hôm nay không thấy, dường như có chút không quen, cho nên cô tự mình mua lấy một chậu. Nghi Giản cầm cây xương rồng xuyên qua con đường nhỏ, thấy đầu ngõ có 2 người đang đi đến. Nghi Giản nhận ra người mang cặp sách màu đỏ chính là Nghi San. Bên cạnh con bé là một nam sinh mặc áo chui đầu màu đen, tóc vàng, vóc dáng rất cao. Nghi San đang rất tức giận, nói 1-2 câu rồi cầm cặp sách bỏ chạy. Nam sinh kia liền đuổi theo con bé, níu tay con bé. Nghi San lập tức hất ra. Nam sinh hình như cũng rất giận, bỗng nhiên giật cặp sách của Nghi San, nhét thứ gì đó vào bên trong, xong ném trả lại cho con bé. Đắc chí vừa lòng cười to. Trong khi Nghi San còn đang cúi đầu lật sửa cặp sách, cậu ta tiến lại gần, cực kỳ nhanh đặt lên trán con bé một nụ hôn, rồi xoay người bỏ chạy. Nghi Giản chứng kiến Nghi San nhìn về phía bóng lưng nam sinh chậm dần, tiếp theo lau mạnh trán. Nghi San quay người lại, vừa tìm kiếm trong cặp sách vừa đi về. Lúc con bé nhìn thấy Nghi Giản, tay vừa vặn chạm vào chiếc bóng, bước chân dừng lại. Sao chị lại ở đây? Nghi San thu tay, ôm cặp sách vào trong lòng, sắc mặt khó coi. Nghi Giản nhìn ra ý đề phòng trong mắt con bé, hờ hững trả lời. Chị đi ngang qua. Nghi San nhìn cô một hồi, không tin, hỏi. Chị đến nhà tôi à? Không phải. Nghi Giản đáp. Nghi San cắn môi, kiên quyết lên tiếng. Chị không được nói với bố tôi đâu đấy. Thấy Nghi Giản không có phản ứng gì, con bé dừng một chút. Nếu chị nói, tôi sẽ nói chuyện chị với anh Lục ra. Nghi Giản sừng sốt. Tôi và anh ấy có chuyện gì? Nghi San khiêu khích nhìn cô một cái.

Mà anh Thiên dương mí mắt, hóa ra là anh. Nghi Giản tắm rửa xong đi ra, không sấy tóc mà vừa lấy điện thoại trước, chuẩn bị nhắn tin cho Mai Anh Thiên. Không ngờ trong hộp thư vừa vặn có một tin chưa đọc, là của Mai Anh Thiên, bốn chữ cực kỳ ngắn gọn. Ra mở cửa đi. Từ lâu, Nghi Giản đã quen với giọng điệu lỗ mãng của Mai Anh Thiên. Cô lập tức ra mở cửa, sau đó trả lời Mai Anh Thiên. Mở rồi, tiện thể mua cho mình ít đồ ăn khuya, mình đang đói bụng. Nghi Giản gửi xong tin nhắn, liền ngồi lên ghế sofa, vừa sấy tóc, vừa xem tivi. Cô xem tivi cả ngày hôm nay, bắt đầu thích một bộ phim thần tượng não tàn trong nước. Nhìn nhân vật nữ chính yêu cuồng loạn, cô có cảm giác thông khoái lạ kỳ. Nghi Giản có cảm giác mình chạy trên con đường biến thái càng lúc càng xa. Tiểu Thiên có thúc ngựa cũng không đuổi kịp cô. Nghi Giản không kiên nhẫn sấy tóc khô hẳn. Cô cất máy sấy vào một chiếc giỏ nhỏ đặt trên nền đất, cảm thấy càng lúc càng đói bụng. Khó hiểu vì sao Mai Anh Thiên giờ vẫn còn chưa tới. Cô vô thức liếc nhìn ra cửa, nháy mắt, đầu còn chưa kịp quay lại. Nghi Giản không hiểu sao mình đang từ trên sofa té xuống. Bắp đùi của cô đè trên một chiếc sọt trên mặt đất, cùi trò đụng vào bàn trà. Chưa kịp cảm nhận cơn đau, toàn thân đã bị ai đó ôm lấy. Cô bị thả lại trên ghế sofa, người ôm cô buông lỏng cánh tay. Cơn đau lan khắp khuỷu tay, Nghi Giản há to miệng, đau đến mức không thốt ra lời. Lục Phồn nắm khuỷu tay cô, bóp nhẹ. Anh rủ mi, mi tâm nhăn thành một khối, môi mím chặt. Nghi Giản không nói chuyện, Lục Phồn cũng không nói gì. Anh xoa bóp vết thương cho cô. Cô nhìn anh, cô đau đến phát run. Cô không biết tại sao lại run rẩy. Bàn tay của anh có ma lực. Thân thể cô từ lạnh đến nóng, nhưng chỉ 5 phút đồng hồ. Giây phút Lục Phồn thu tay lại, trái tim Nghi Giản trống rỗng, cơ thể nóng rẫy, lập tức lạnh hoàn toàn. Toàn thân cô phát run, kìm nén không được, đẩy mạnh anh ra. Cô hôn lên mắt anh, cô rất thích đôi mắt anh. Tay Lục Phồn bóp chặt lấy cô, nhấn cô vào lòng, ôm thật chặt. Anh từ từ nhắm hai mắt, tùy tiện hôn môi cô. Lúc môi lưỡi ẩm ướt của cô rời đi, anh mở mắt ra, đôi mắt ướt át chăm chú nhìn cô. Nghi Giản cũng đang nhìn anh. Không ai nói gì, hành động tiếp theo vẫn là hôn. Cô cúi đầu xuống, ôm lấy mặt anh, tìm môi, đầu lưỡi trượt vào. Toàn thân Lục Phồn căng cứng, hai tay như dây thừng trói lấy cô, như muốn đem toàn bộ cơ thể cô áp vào lòng. Nghi Giản tự mình cởi áo ngủ, toàn thân không che đậy, một màng trắng mềm. Tay Lục Phồn trượt từ cổ cô ra sau, men theo bờ lưng trơn nhẵn, chuyển sang phía trước. Anh không do dự thăm dò. Nghi Giản cắn môi, cơ thể vươn thẳng. Anh luồn tay, càng thêm dùng sức. Nghi Giản sắp phát điên rồi. Cô đợi không được, vươn tay kéo áo anh, nhưng không làm cách nào để nhúc nhích. Cô cau chặt lông mày, tựa như muốn khóc. Lục Phồn buông tha cô. Anh trở mình, để cô nằm xuống. Anh lột sạch quần áo, cúi người hôn môi cô, sau đó là cằm tới cổ. Lúc anh đột nhiên đi vào, toàn thân Nghi Giản siết chặt, kêu lên. Hình ảnh trên tivi chuyển từ ngày sang đêm, trời bắt đầu nổi cơn mưa. Nữ nhân vật chính kích động ngồi bên cửa sổ, khóc như toàn bộ thế giới đã biến mất. Còn trên ghế sofa, bóng dáng hai người chồng lên nhau từ đêm tối đến ban ngày. Chương 25. Nghi Giản ngủ một giấc thật sâu. Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Cô phát hiện cô đang ở trên giường, chỉ có một mình, không có ai khác. Màn kịch liệt tối qua tựa như một giấc mơ, lặng lẽ lùi vào quá khứ. Nhưng Nghi Giản biết đó không phải là mơ. Nghi Giản kéo chăn ra ngồi dậy, dưới thân khẽ đau. Cô nhăn mặt dừng lại 2 giây, đứng lên đi xuống đất tìm chiếc váy len. Cô ra khỏi phòng, liếc xung quanh một cái, nhìn thấy người cần tìm ở ban công. Lục Phồn đang phơi thứ gì đó. Nghi Giản chăm chú xem, hơi giật mình, quay đầu nhìn sofa. Chiếc sofa màu hồng nhạt biến thành màu trắng gạo hoàn toàn. Anh đã dỡ bỏ bọc sofa ra giặt. Nghi Giản nhớ bọn họ đã làm chuyện đó trên sofa, trên người rất nhiều mồ hôi. Cô nhắm mắt, hít một hơi, cuối cùng nén nỗi xúc động xuống. Lục Phồn phơi vào bọc sofa xong, xoay người thấy Nghi Giản. Anh chỉ thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lập tức bình tĩnh. Anh đứng đó không nhúc nhích, tay cầm chiếc xô nhỏ màu xanh. Nghi Giản cũng ngước mắt lên, nhìn thẳng qua. Cửa sổ ban công đang mở, Lục Phồn đứng trong ánh sáng vàng ấm áp, tư thế rắn giỏi trước sau như một. Mái tóc ngắn của anh dính cuồng nắng, nhìn ấm áp mềm mại. ánh sáng nhu hòa lẫn trên gương mặt anh. Ánh mắt Nghi Giản bất động hồi lâu, cô nhớ tới buổi chiều xít tổ. Ngày hôm ấy, cô ngủ rất lâu, không có Mai Anh Thiên ở đấy. Cô một mình lên sân thượng của khách sạn ngắm trời chiều. Sau đó, cô nhớ tới Lục Phồn. Suy nghĩ cả một buổi chiều, hoảng hốt trông thấy Lục Phồn trước mặt, ở một nơi không xa. Cô đứng dậy, vươn tay vuốt ve, nhưng anh dần dần biến mất. Cô trừng mắt nhìn, phát hiện mình đang đứng trên rìa sân thượng. Đây là một khách sạn cao tầng, cô đang ở tầng thứ 22. Khi tâm trí Nghi Giản còn đang phiêu đãng, Lục Phồn đi tới. Thấy anh rõ ràng ở trong tầm mắt, Nghi Giản mới định thần lại. Lục Phồn im lặng đứng trước mặt cô. Cô cúi đầu nhìn chiếc xô nhỏ trong tay anh. Cô nói, chiếc xô này rất hợp với vẻ kiệt xuất của anh. Lục Phồn khẽ sửng sốt, không ngờ câu đầu tiên cô mở miệng lại là câu nói này. Anh cũng cúi đầu nhìn chiếc xô, không thấy gì đặc biệt, đành hỏi tiếp. Thật không? Nghi Giản gật đầu, thản nhiên ừ một tiếng. Hừng hực sức sống. Lục Phồn lại ngạc nhiên, anh thực sự không hiểu, nhưng không hỏi, anh nhìn gương mặt cô. Ngủ ngon không? Rất ngon, Nghi Giản trả lời. Lục Phồn chỉ xuống dưới, dừng một lúc, hạ thấp giọng. Có đau không? Anh hỏi tay à? Không đau. Nghi Giản sờ tay. Lục Phồn mím môi, hơi nhíu mắt. Anh không nói tay. Nghi Giản hiểu ra, cô cúi đầu bật cười thành tiếng, mặt hơi nghiêng. Đau. Lục Phồn căng thẳng, anh mím môi, muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi. Nghi Giản thấy điệu bộ của anh, chậm rãi thu hồi nụ cười. Nhưng thực ra tối qua rất thoải mái, đau cũng đáng. Thấy cô nghiêm trang bảo vậy, Lục Phồn càng nói không nên lời. Một lúc sau, anh nhìn vào mắt cô, thấp giọng. Lần sau sẽ không. Nghi Giản nao nao, nhưng chẳng mấy chốc, cô đã cao hứng trêu chọc. Sẽ không thoải mái à? Lục Phồn im lặng, nhìn cô chăm chú, kiên nhẫn sửa lời. Sẽ không đau. Nghi Giản nhếch miệng, không đáp trả, cho đến khi đi khỏi mắt anh. Cô đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, Lục Phồn cũng đi vào. Anh bỏ xô vào trong nhà tắm, đứng bên nhìn Nghi Giản rửa mặt. Nghi Giản rửa qua quýt, đánh răng xong không rửa mặt bằng sữa, mà chỉ vốc nước lên. Khi màn tẩy rửa qua quýt kết thúc, Lục Phồn bắt chiếc khăn mặt trên giá đưa cho cô. Nghi Giản cầm lấy, lau bọt nước rồi đưa trả anh. Từ nhà tắm đi ra, Nghi Giản liền cảm thấy đói bụng. Cả tối qua không ăn, vốn đã rất đói. Cô chưa từng bận rộn làm việc đến nỗi không để ý đến dạ dày giống như bây giờ. Nghi Giản đang nghĩ ngợi, Lục Phồn lại gần. Em ngồi xuống đi, anh đi lấy bữa sáng. Anh nói xong liền vào bếp. Nghi Giản không ngồi, cô ngạc nhiên vì hóa ra anh đã làm xong bữa sáng. Cô mới chuyển đến đây, ngay cả phòng bếp cũng chưa vào. Không biết ở đây có nồi niêu xong chảo, càng không biết bên trong nhà xe có một cửa hàng thực phẩm. Sáng sớm Lục Phồn đi lên lầu, tình cờ hỏi được, liền mua ít đồ ăn. Cô uống hai bát súp rau, ăn một quả trứng tráng, cảm thấy hài lòng, sau đó nhớ ra chuyện. Cô vào phòng, cầm chiếc áo khoác đen, cúi đầu tròn khăn. Lục Phồn thấy cô thay quần áo, có phần ngạc nhiên. Định đi ra ngoài à? Vâng, đi mua thuốc. Nghi Giản đến bên tủ giày thay giày. Lục Phồn giật mình, nhất thời không nói gì. Nghi Giản thay xong giày, ngồi thẳng lên nói. Anh có việc gì thì cứ đi đi, em mang theo chìa khóa đây rồi. Nói xong cô xoay người, mở cửa được một nửa, tay đã bị Lục Phồn nắm lấy. Nghi Giản quay đầu, ánh mắt Lục Phồn vừa sâu vừa tối. Anh mím chặt môi, đối mặt với cô một lúc lâu. Nghi Giản cảm giác anh nói ra suy nghĩ của mình, nhưng ánh mắt của anh quá phức tạp. Cô nhìn không ra anh muốn nói điều gì. Một lúc sau, Lục Phồn nhếch môi, nói nhỏ. Em đợi ở đây, để anh đi. Không cần, anh làm chuyện của anh đi. Cô cúi thấp đầu, ý bảo anh buông tay, nhưng Lục Phồn không nhúc nhích. Anh ôm chặt cô, nghiêm túc nói. Đây chính là việc của anh. Ánh mắt Nghi Giản khẽ chuyển động, bình tĩnh nhìn anh một hồi, không chớp mắt, cười cười. Anh nói đúng. Mua thuốc cho phụ nữ sau khi làm chuyện ấy, chính xác là chuyện đàn ông thường làm. Câu nói này của Nghi Giản không có ý mỉa mai, giọng điệu của cô rất bình thản, ánh mắt cũng vậy. Nhưng Lục Phồn không chịu được. Cô hờ hững làm tổn thương người khác. Dường như những chuyện thế này không chiếm chút trọng lượng nào trong lòng cô. cô ngủ với anh chẳng qua chỉ là ngủ mà thôi, còn những thứ khác cô không để tâm. Nhị Giản phát hiện ánh mắt Lục Phồn ngày càng mờ mịt, mơ hồ, còn có một tia tối tăm phiền muộn. Đây không phải là biểu cảm mà anh nên có. Từ trước đến nay, anh luôn là người kiên định, hiểu biết, vững chãi như núi, không lưỡng lự, không nhát gan. Anh điềm tĩnh, thận trọng hơn so với cô. Anh không nên là kiểu người như thế này. Nghi Giản trừng mắt, ánh mắt hơi giữ lại. Anh sao vậy? Lục Phồn không lên tiếng. Nghi Giản gắng sức rút tay ra, Lục Phồn nắm lấy. Nghi Giản phát điên, đẩy anh ra. Lục Phồn va vào tường. Nghi Giản đến gần, ngừng mặt ép hỏi. Anh làm sao vậy? Lục Phồn im lặng, anh chỉ nhìn cô. Tia hỗn loạn trong mắt anh đã biến mất. Anh bình tĩnh, lặng lặng nhìn cô, giống như đang nói. Anh làm sao, em còn không biết ư? Thoáng chốc, Nghi Giản trở nên yếu thế. Rõ ràng anh không trả lời, nhưng toàn bộ dường như đã nói hết. Huyết dịch Nghi Giản vẫn cuồn cuộn, gắng trốn chạy mấy lần. Cô thấy bờ môi anh mấp máy, như muốn mở miệng. Cô vội vã rời mắt, không hề nhìn thẳng vào anh. Nếu nhìn nữa, cô sẽ bổ nhào vào ăn anh. Nghi Giản biết điều, thu hồi răng nhọn móng sắc, đưa tay vuốt tóc, hờ hững nói. Vậy cùng đi đi, vừa hay em còn muốn mua mấy thứ nữa. Nói xong, cô đi ra mở cửa trước. Lục Phồn dựa vào tường một lúc, mắt hết nhắm lại mở, tia phiền muộn u ám không còn nữa. Cho dù cô có tin hay không, nhưng anh nghĩ rằng cuối cùng anh cũng đã chiếm một góc trong trái tim cô. Nghi Giản ở nơi sinh hoạt khá thuận tiện, gần đấy có mấy tiệm thuốc. Đến tiệm thuốc, Lục Phồn vào mua thuốc. Nghi Giản đứng ở ngoài cửa. Lục Phồn vừa ra, Nghi Giản liền cầm lấy thuốc trong tay anh. Lục Phồn nhìn cô. Về rồi uống. Nghi Giản không nhìn anh, cô cúi đầu bóc thuốc. Lục Phồn nhíu mày, nắm chặt vai cô. Nghi Giản ngẩng đầu, Lục Phồn bảo. Em chờ một chút, anh đi mua nước. Không cần, anh nhìn này. Nghi Giản cười cười. Cô ngẩng đầu, ném thuốc vào miệng, nuốt thẳng xuống. Lục Phồn không nói gì, buông lỏng cô ra. Đi đến tiệm trà sữa phía trước, mua một ly trà sữa nóng. Nghi Giản chưa bao giờ uống thứ này, nhưng lúc Lục Phồn bê trà sữa đi đến, trái tim cô mềm nhũn. Cô không từ chối. Hai người đi lên phía trước, ngang qua cửa hàng trang phục nam. Nghi Giản dừng bước, nhìn Lục Phồn. Anh mặc chiếc áo khoác mỏng màu xám, giặt nhiều nên đã cũ. Ống tay áo và vạt áo hơi xoăn lên. Nghi Giản nhớ tới hai chiếc áo bị cô ném vào thùng rác. Hôm ấy cô đi tìm Lục Phồn, cũng đi qua chỗ này, quần áo mùa thu vừa mới lên kệ. Cô nhìn thấy trang phục nam, liền đi vào chọn cho anh hai cái, đều là màu đậm. Cô nghĩ có lẽ anh thích quần áo màu tối, trung tính. Đó là lần thứ hai cô mua quần áo cho đàn ông, không ngờ lại bị vứt vào thùng rác. Nhớ tới chuyện này, đương nhiên khó tránh khỏi nhớ tới chuyện khác. Thâm tâm Nghi Giản thoáng bị chặn lại, cô lắc đầu, không nghĩ nữa, quay đầu nói với Lục Phồn. Vào xem đi. Nói xong, không đợi Lục Phồn trả lời, cô nhấc chân đi vào, Lục Phồn đuổi theo cô. Nghi Giản dạo một vòng, phát hiện hai chiếc áo kia đã không còn nữa. Cô hơi chán nản, tìm nhân viên bán hàng để hỏi thăm. Lục Phồn ở bên cạnh, nhìn cô nghiêm túc tả màu sắc kiểu dáng của chiếc áo cho nhân viên bán hàng. Anh nhớ ra hai chiếc áo đó đang treo trong tủ quần áo ở nhà. Một chiếc áo len, một chiếc áo khoác. Trong chớp mắt, trái tim Lục Phồn như bong bóng nước, phình to không kiềm chế, nổ bùm một phát. Nhân viên hướng dẫn nhớ ra, nói với Nghi Giản, ở đây không còn hàng, nhưng có thể hỏi bên tổng kho. Cô ấy hỏi Nghi Giản mua cho ai, cần số bao nhiêu. Nghi Giản chỉ vào người Lục Phồn, nói, có lẽ là XXL. Nhân viên cửa hàng gật gật đầu, quay người định đi kiểm tra. Lục Phồn đi tới bảo, không cần đâu. Nhân viên cửa hàng dừng lại, thoáng nghi hoặc nhìn Lục Phồn. Nghi Giản chú ý tới ánh mắt của cô ấy, cũng quay đầu nhìn Lục Phồn. Sao vậy? Lục Phồn hơi dừng một chút, bảo, không phải lần trước mua rồi sao? Ánh mắt Nghi Giản hơi mở to. Lục Phồn nhìn cô, hạ giọng, chú Lưu đã nhặt về, giặt sạch sẽ, đang đi ở nhà anh. Nghi Giản im lặng. Lục Phồn nói câu xin lỗi với nhân viên cửa hàng, tiến lên dắt tay Nghi Giản. Đi thôi. Ra cửa, Lục Phồn vẫn không buông tay. Nghi Giản dừng bước không đi, Lục Phồn quay đầu, Nghi Giản đang nhìn anh. Lục Phồn rủ mắt, trầm mặc một lúc, nói, xin lỗi, hôm ấy anh đưa phóng viên Tôn về, không có ở đó. Em biết. Nghi Giản nhếch môi. Em nhìn thấy anh lái xe, còn cô ấy ngồi phía sau. Cô nói đến đây thoáng nở nụ cười. Nhìn từ xa giống như con chim non nép vào người, rất xứng với anh. Lục Phồn kinh ngạc.